Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 120. Bại lộ. Nam tử trung niên nói vừa ra, diệp tộc tất cả mọi người đều là sắc mặt sát tái nhợt xuống tới, không có chút nào huyết sắc, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn giang tộc đám người, như thế bí ẩn sự tình thế mà bị người biết được, bọn họ lần này trèo lên cái này đảo chủ muốn nhiệm vụ liền là vì gia tộc bên trong lò kia đan dược tìm kiếm dược liệu, là tuyệt mật đến, người ngoại tộc căn bản không biết được. Không ngờ giang tộc người vừa mở miệng trinh là món này sự tình. Lão thái thái mặt mo run lên, nói ra. Các ngươi muốn cái gì đan dược, ta cho ngươi. Gặp lão thái thái khuất phục, giang tộc người càng thêm không chút kiêng kỵ. Gia tộc bọn họ địa vị nguyên bản liền là tại cái này chút ít dưới 90 tộc phía trên. Mặc dù đều là đại hạ hoàng tộc mạnh nhất trăm gia tộc, nhưng trong bọn họ cũng có rõ ràng cấp bậc phân biệt. Mà còn, dưới 90 tộc vị trí thế nhưng là có không ít cái khác gia tộc mắt nhìn chằm chằm tùy thời có khả năng sẽ bị cái khác gia tộc chiếm lấy, bọn họ không hề giống trên thập tộc, trên 10 tộc lão tổ thế nhưng là đại hạ hoàng triều khai triều hoàng đế bộ hạ, cái này thập tộc địa vị thế nhưng là khó mà dung chuyển, liền tính là đại hạ hoàng triều muốn đem bọn họ xóa đi cũng không phải rất dễ dàng. Bình nguyên trên, song phương đều tại đánh nhà mình tính toán, diệp tộc đám người hoàn toàn là bị giang tộc người trùng điệp vây quanh trên, vây quanh đến dày không lọt gió, hiển nhiên một lời không hợp liền phải giơ đao chém giết. Này ngồi ở tê ngưu thú trên nam tử trung niên lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, phi thường hài lòng diệp tộc đám người phản ứng, lạnh lùng mở miệng nói. Hiện tại ta liền muốn biết các ngươi lão diệp tại luyện cái gì đan dược, cái khác ngược lại là không cần. Chúng ta tộc trưởng cũng không có luyện chế cái gì bí phương, đã sớm bế quan không biết bao nhiêu năm, giang trưởng lão tin tức thế nhưng là có chút cản trở đây. Diệp Thiên quyền nói ra. Hắn vừa mới nói xong, đối phương giang hảo không khỏi cười ha ha, chỉ Diệp Thiên lỗ mũi nói ra. Diệp Thiên, ngươi tu luyện đến sẽ không đem đầu óc đốt mất, liền nói dối cũng sẽ không, nhìn ngươi này không được tự nhiên bộ dáng, ta đều cảm giác đến lúng túng. Ngươi! Diệp Thiên cắn răng nghiến lợi, nửa ngày chen không ra một câu nói đến, tâm hắn trong kia cái khí a, giống như ngàn năm núi lửa một dạng. Ngươi cái gì ngươi câm? Giang Hảo cười lạnh nói. Nếu như nói gia tộc của ngươi lớn lên hiện tại lò kia thuốc đối với chúng ta có chỗ dùng nói, ta ngược lại là không ngại đem các ngươi diệp tộc thu vào che chở dưới, bao các ngươi tung hoành dưới 90 trong tộc. Ha ha, giang thiếu chủ tâm ý, chúng ta tâm lĩnh ta gia tộc lớn lên thật tại bế quan, cũng không có luyện chế cái gì đan dược, những cái kia tiểu đạo tin tức lại có thể tin tưởng. Lão thái thái lắc đầu nói ra tận lượng nhượng bản thân biểu hiện chiếm được tại một chút. Đúng lúc này cưới ở tê ngưu thú trên thiếu nữ đột nhiên xuất ra một cái cự cung, hướng về phía Thuấn Trường Niên phương hướng liền kéo cung cài tên, một cái tinh thiết rèn đúc trường tiến phá vỡ không gian, giống như một đạo thiểm điện giống như hướng bắn đi, mang theo có gào thét rung động phong lôi chi thanh, giống như ưng kích trường không một dạng. Thuấn Trường Niên hai mắt lúc này liền lạnh xuống, lại vô cùng kinh ngạc, cách xa nhau như thế xa, không nghĩ tới cô gái kia dạng này đều có thể phát hiện hắn, còn phát ra một chi có thể đem một đầu to lớn hung thú diệt nát mũi tên tung. Đám người đều là không biết thiếu nữ vì sao lại đột nhiên đối. Đúng. Nơi xa phát động công kích, nhưng là làm chỗ ấy vang lên đinh tai nhức ấp tiếng sấm, cùng chạy thiên mà lên tím lam sắc lôi đình sau, đám người rốt cuộc là hiểu được. Chỗ ấy ẩn tàng có người. Diệp tộc người rất là chấn kinh, bọn họ thế nhưng là ở chỗ này dừng lại nửa ngày vậy mà không có phát hiện nơi xa ẩn tàng có người. Thuấn Trường Niên vừa sợ vừa giận một quyền đem bay tới trường tiến đánh nát. Lưng cõng quan tài từ đó nhảy ra tới, giống như một cái dã nhân giống như thiểm lược mà qua, tại tuyệt đại đa số người còn không kịp phản ứng thời điểm, hắn đã một quyền đánh về phía cô gái kia cửa tiệm. Thiếu nữ ngược lại là không có bất luận cái gì kinh ngạc, bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều bắt được Thuấn Trường Niên thân ảnh, Nàng tiêm nhấc tay một cái, tại nàng trong lòng bàn tay, một cái kim sắc thú mắt lộ ra đến, đồng thời trong nháy mắt mở ra. Con mắt này mở ra sau đó, một cỗ man hoang cổ lão khí tức từ đó phô thiên cách địa mà ra, giống như một tòa núi lớn tựa như chấn hướng Thuấn Trường Niên. Sưu một tiếng, một đạo bá liệt đến phảng phất có thể đem thiên địa động xuyên kim quang từ thú trong mắt bắn mà ra, bắn thẳng đến Thuấn Trường Niên mi tâm. Thuấn Trường Niên cảm nhận được kinh ngạc, nàng này thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, cái kia thú mắt càng giống hơn tựa như đến từ một đầu ác duyệt, làm cho người không nhìn được tê cả da đầu, mà này bắn mà ra kim quang càng thêm không thể tưởng tượng nổi, những nơi đi qua, liền hư không đều lưu lại một cách đồng ngân. Thuấn Trường Niên năm ngón tay một chương, bắt lấy một cách lôi bóng liền ấm về phía thiếu nữ, ngay sau đó, nổ tung tự nhiên sinh ra. Lực sát thương đáng sợ lôi điện giống như hàng ngàn hàng vạn cự long tại lướt qua, giang tộc 10 cái thủ vệ lúc này liền nhượng lôi điện rào sát. Thuấn Trường Niên cũng không có ham chiến, một kích chưa có thể thành công sau, lúc này liền lui về sau tựa như một cái vũ lông tựa như nhẹ nhàng rơi xuống đất, bẩn thỉu thân thể giống như một cái dã nhân tựa như đứng tại đám người trước đó, nhưng là đám người cũng không có bởi vậy mà coi thường với hắn. Từ hắn lúc trước tránh thoát thiếu nữ công kích đến phản công mà tới biểu hiện đều hoàn toàn ra khỏi với đám người dự liệu. Thuấn Trường Niên thân thể bốn phía lơ lửng treo lấy 60 cái lôi bóng, giống như 60 cái lôi đình thế giới giống như bên trong tràn ngập mà ra bạo tạc tính chất lực lượng càng khiến người ta không nhịn được trong lòng trầm xuống. Diệp tộc cùng giang tộc người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn xem trong nháy mắt kia hóa thành một đống thịt nát thủ vệ, tim đập rộn lên, đương nhiên cái này cũng không bao gồm hai tộc thành viên trọng yếu, bởi vì bọn hắn thế nhưng là đem lúc trước này một màn nhìn đến nhất thanh nhị sở. Nhìn cái này so thân thể ngươi còn muốn lớn hơn quan tài, cùng ngươi chỉnh thể tạo hình, ta nghĩ ngươi liền là vị kia dã nhân Thuấn Trường Niên đi. Thiếu nữ tại Tây Ngưu thú trên đứng lên đến. Minh Nguyệt tựa như hai con ngươi nhìn thẳng Thuấn Trường Niên. Từng đạo ánh mắt kinh dị đánh vào trên thân Thuấn Trường Niên, ngược lại là không có cảm giác đến có cái gì, tự nhận là vô cùng ưu nhã lay động trên trán tóc bạc, nói ra. Không nghĩ tới Thuấn nào đó còn có thể nhượng các vị nhớ kỹ, thực sự là vinh hạnh cực kỳ đây. Thuấn Trường Niên thực lực như thế nào, bọn họ tự nhiên là có chỗ tai nghe. Một mình một người đem bốn gia tộc diệt sát đến không còn chút nào, đám người đáy lòng trong sớm đã đem hắn đặt ở này cùng quái vật thiên tài một cái cấp bậc trên. Giang tộc một vị nam tử trung niên nghiêm âm thanh nói ra. Gia nhập chúng ta giang tộc như thế nào? Bao người đem tới có thể uy bá một phương. Uy bá một phương. Thuấn Trường Niên sai lệch lấy đầu trầm tư lên. Giang tộc đám người thấy hắn như thế bộ dáng cho rằng hắn đã có chút ít tâm động, không khỏi tiếp tục nói ra. Gia nhập chúng ta giang tộc, về sau tại vùng hoang dã phương Bắc, ngươi soạt nhất định là một phương cường giả. Thuấn Trường Niên nghe vậy lay lay đầu, nói ra. Cái này dù dỗ có điểm nhỏ, ta khẩu vị thế nhưng là rất lớn, các ngươi thỏa mãn không được. Rất lớn. Có thể lớn bao nhiêu? Tại vùng hoang dã phương Bắc còn có ta nhóm giang tộc không làm được sự tình. Cứ việc nói tới nghe nghe. Giang Hảo ngang ngược mà nói, vô cùng không ai bì nổi. Thuấn Trường Niên khóe miệng cười một tiếng, nói ra. Các ngươi không làm được sự tình liền có thêm trước không nói đừng, liền cây kia ngọc lôi thú thiên mệnh cốt các ngươi có thể được sao? Ngươi! Giang Hảo cả khuôn mặt lập tức đã kéo xuống đến, bọn họ mặc dù nằm ở bách tộc bên trong trên thập tộc, nhưng là cái này thập tộc bên trong cũng có mạnh cùng yếu, bọn họ cũng không phải mấy vị kia quái vật thiên tài gia tộc, này mấy cái gia tộc mới là chân chính bách tộc chi vương. Không được đúng không, vậy ngươi thổi cái gì ngưu? Thuấn Trường Niên lắc đầu nói. Chập chập, ngươi cái này quan tài cùng ngươi thiên mệnh cốt nghe nói đều không phải là phàm vật. Đã ngươi không muốn gia nhập chúng ta, như vậy thì chết đi, ta liền nhìn xem ngươi có phải hay không thật đang cùng mấy vị kia tranh phong thực lực. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 121. tàn nhẫn. Thiếu nữ vừa nói, một bên lần nữa kéo cung, vô tận mà lóng lánh cốt văn từ nàng trong hai tay hướng ra tại cung bên trong tụ tập mà thành một mũi tên dài. Không có bất luận cái gì lời nói, thiếu nữ nhẹ buông tay, cốt văn trường tiễn giống như một đạo hồng sắc thiểm điện phá không đi. Diệp tộc đám người thấy tình huống không đúng, đã sớm lui ra một bên, mà giang tộc người lại không có bất luận cái gì lời nói, chỉ là sắc mặt có chút khó coi mà thôi. Bọn họ cũng muốn biết rõ Thuấn Trường Niên thực lực đến cùng có phải hay không cùng này lưu truyền như vậy có thể cùng mấy vị kia giao phong. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình, luôn đồng quan tài, một cách liền đem bắn tới cốt văn trường tiến đập đến vỡ nát, đơn giản trực tiếp. Thanh thế to lớn cốt văn trường tiến liền dạng này bị phá giải, tất cả mọi người đều là sững sờ. Song lệ thực lực tại giang tộc trong thế hệ trẻ thế nhưng là ba hàng đầu mệnh, đối với những cái kia dưới 90 tộc tuổi trẻ một đời tới tuyệt đối là đầu đem ghế xíp. Cái này quan tài cũng không phải phàm vật, như là có thể được, ta thực lực chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Giang Hảo liếm láp răng môi nói ra, nhìn xem này đen ếp ếp quan tài sinh lòng nắm giữ ý. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, vỗ vỗ lấy quan tài nói ra. Nhìn chúng ta thiên mệnh cốt cùng quan tài người cũng không chỉ các ngươi một nhà, muốn từ trên tay của ta lấy đồ, vậy liền nhìn các ngươi có hay không cái này thực lực. Thuấn Trường Niên hai mắt ngưng tụ trực tiếp phản thủ làm công, khiêng quan tài liền xông đi lên. Quan tài phía trên này nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, thần minh hung thú đồ án bắt trước xây lát đều động lên đến trận trận rồi rào khí tức ba động lao thẳng tới mà ra, lần nữa đem giang tộc 10 cái thủ vệ nhào bể thành cha. Sông Lệ thân làm nữ tử thân, lại một điểm cũng không yếu đuối. Nàng trong lòng bàn tay cái kia thú mắt giống như một cái chuột giống như tại nàng dưới làn da chui vào, hướng nàng trên trán vọt tới, tại nàng trong mi tâm sát mở ra. Sông Lệ này con mắt thứ ba vừa mở, giống như một vòng nắng gắt liệt nhật giống như phủ chiếu toàn bộ bình nguyên thiêu đốt khí lãng trực tiếp nhượng nhân yêu kia tới cao thảm thực vật dùng mắt trần có thể thấy tốc độ hủy diệt. Tại sông Lệ sau lưng, một đầu to lớn thú ảnh nhào người mà ra. Giống như một cái khí cầu tựa như nở ra, ngưỡng thiên thép dài, tiếng vang chấn động thiên địa, đầu này hung thú mọc ra dày đặc dày lông tóc, cả trương trên mặt trừ một trương răng nanh huyết bồn đại khẩu ngoài, còn có một cái to lớn kim sắc độc nhãn, giống như thần minh đôi mắt một dạng ngắm Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên trong một chớp mắt liền cảm thấy bản thân ra phảng phất muốn rạn nứt một dạng. Này loại lửa nóng là từ hắn thể nội hướng phía ngoài bốc lên, cả người cũng giống như đang thiêu đốt đồng dạng trận trận đau lòng, ngũ tạng lục phủ đều tựa như tại bị hỏa thiêu, bước tiến lúc này liền dừng lại. Bồng một tiếng, Thuấn Trường Niên trên thân thật chạy ra tới một đoàn liệt hỏa, cả người thành một hỏa nhân, hắn cảm nhận được bản thân mỗi một tấc da thịt đều tại không tiếng động bị thiêu hủy, nhất là linh hồn phảng phất cũng đã bị đốt không có một nửa. Sông Lệ cái này liệt diễm mắt nhìn thực đáng sợ, nhìn chằm chằm người nào nấu cơm chuyên môn châm đối linh hồn, ta xem tiểu tử này muốn bàn giao ở chỗ này còn coi là có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ là giả dối không có thật. Diệp Thiên Kinh Thanh nói ra, cái này có thể không nhất định, nhìn đi xuống đi có lẽ có cái gì biến hóa cũng khó nói, hắn không giống như một chiêu bị giết người. Lá nước lắc đầu nói ra, nàng ngược lại là suy nghĩ Thuấn Trường Niên có thể thắng đến trận chiến đấu này, dạng này các nàng là có thể không chịu giang tộc người áp bách. Giang tộc gặp Thuấn Trường Niên bị Sông Lệ một chiêu đè lại, không khỏi cười miệng toe toét, ngay từ đầu bọn họ còn coi là hắn thật có cùng mấy vị kia giao phong thực lực đâu, không nghĩ tới sự thực đại đại vượt ra tất cả mọi người dự liệu. Tiểu Lệ, lấy hắn thiên mệnh cốt. Một vị nam tử trung niên hò hét nói, hắn thế nhưng là trải qua vô số sinh tử giao phong người, tự nhiên biết rõ đêm dài lắm mộng cái này đạo lý. Sông Lệ gật gật đầu, tiếu ảnh khẽ động, đầu ngón tay thành trảo, đâm thẳng Thuấn Trường Niên lồng ngực mà tới. Nhanh mà hung áp. Thuấn Trường Niên bốc lửa hai mắt nhất định. Liền tại giang tộc đám người coi là thắng dễ dàng thời điểm, hắn một cái giơ lên thân bắt lấy Sông Lệ cổ, sau đó đem hắn coi như một đầu côn gỗ, hung hăng đập vào trên đất. Ầm một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang giống như đinh tai nhức ấp, chỉ gặp trong chiến trường dày đặc thuốc trùng thiên cũng có phun máu âm thanh nổ nhưng mà ra. Cái này cũng không có xong. Dày đặc thuốc bên trong còn có trực kích trường không, tiếng sấm cùng tiếng nổ mạnh truyền ra tới, toàn bộ bình nguyên đều tại run rẩy, mấy trường tới lớn toái thạch bay đầy trời. Cái này một màn thế nhưng là sợ ngây người đám người, bọn họ rõ ràng cảm giác đến sông Lệ đã là cầm chắc phần thắng. Nào có thể đoán được Thuấn Trường Niên sẽ thừa dịp hắn cẩn thân trong nháy mắt đỉnh lấy đáng sợ công kích phát động thế công. Không lâu sau đó, đi đầu từ đó nhảy ra người cũng không phải là người người coi là nắm vững thắng lợi sông Lệ, mà là Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên đầu đầy đều là mồ hôi, giống như từ trong nước bò ra một dạng, sắc mặt thế mà bạch đến giống như tuyết trắng một dạng, thở gấp thở mạnh, hiển nhiên là ở này liệt diễm mắt công kích đến nhận tổn thương. Gặp Thuấn Trường Niên không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng từ đó mà ra, giang tộc đám người đều là sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng nghĩ đến không chuyện tốt. Đường này trùng thiên dày đặc thuốc chậm rãi tản đi, chia năm xẻ bảy mặt đất lúc này là chiếu vào đám người tầm mắt, chỉ gặp này tan vỡ trên đất. Sông Lệ này máu me khắp người, thân thể thình lình tại mục đích, nhận tổn thương phi thường nghiêm trọng, nguyên bản diễm lệ chói mắt nàng giống như một tên ăn mày một dạng, thỉnh thoảng còn có lôi điện tại nàng trên thân lướt qua, nàng lông mày trên cái kia kim sắc thú mắt sớm đã khép lại, cũng có thành tựu sợi tiên huyết từ đó tràn ra tới. Làm sao có thể, liền Sông Lệ vừa đối mặt đều bị thiệt lớn. Hắn thật có cùng mấy vị kia giao phong thực lực. Tuyệt đối có. Giang tộc người vừa muốn ra tay giúp chiến, không ngờ tâm cao khí ngạo Sông Lệ lần nữa phát động công kích, sau lưng đầu kia độc nhãn hung thú sống lớn, Sông Lệ trong mi tâm kim nhãn mãnh mở ra theo lấy kim quang mà ra, còn có nguyên một đám toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm mãnh thú, giống như thú triều một dạng nhào tới, thanh thế chấn thiên. Thuấn Trường Niên mặt lộ sát khí, trên thân run lên, thanh lân vượn này như núi tựa như thân ảnh từ người hắn trên nhào ra tới, từng khối bàn tay tới lớn lân phiến bày khắp hắn thân thể, đem hắn phụ trợ đến nguy nga như núi. Sông Lệ công kích còn không có đến, Thuấn Trường Niên thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo hồng quang tránh về Sông Lệ, cốt văn quấn quanh hồng vảy đại thủ bắt lại hắn cổ, không có bất luận cái gì nói nhảm cùng chần chờ, năm ngón tay bỗng nhiên vừa dùng lực. Răng rắc một tiếng, Sông Lệ đầu lúc này mềm xuống, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Cái này cũng không có xong, Thuấn Trường Niên tại đám người kinh dị dưới ánh mắt, đại thủ một chương trực tiếp đem Sông Lệ mi tâm trên thú mắt đào xuống đến. Sau đó hướng về phía giang tộc người tựa như vỗ trứng gà, tựa như đem cái này thú mắt một đánh thành cha chất lỏng vẩy ra. Tất cả mọi người đều là toàn thân run một cái, hắn đánh giết Sông Lệ tất nhiên là cho người nghẹn họng nhìn chân chối, thế nhưng là hắn rõ ràng đem Sông Lệ giết, nhưng lại đem hắn thú mắt đào ra đánh tan nát, tàn nhẫn như vậy cùng quả quyết, ở đây người bên trong liền người thế hệ trước cũng làm không ra. Thuấn Trường Niên làm ra sự tình cùng hắn bộ dáng cực kỳ xưng hô, cho người không rét mà run, tâm kinh sợ hãi. Giang tộc người hoàn toàn là mặt xám như cho, nhất là hai vị kia đầu lính nam tử trung niên, Sông Lệ thế nhưng là bọn họ nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đẩy đến ba vị trí đầu thiên tài, bây giờ lại bị người diệt sát, cái này nhượng bọn họ về tới trong tộc như thế nào thông báo. Tốt một cách tâm ngoan thủ lạc người. Nếu để cho ngươi đi đến Đại Hạ Hoàng Triều, này được bao nhiêu người gặp tai vạ. Một vị nam tử trung niên lòng đầy căm phẫn nói ra. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. Văn Trần Sư. Ít tại cách này đại nghĩa lẫm nhiên công khai. Như là hiện tại chết là ta, các ngươi sẽ vỗ tay gọi nhanh đi, ít tại cách này là bản thân lòng hư vinh kiếm cớ. Thuấn Trường Niên trợn mắt tròn xoe, như là cách này chết rất đúng hắn, chỉ sợ giang tộc người cũng đã cười miệng to toét. Giang tộc tất cả mọi người đều vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Thuấn Trường Niên cùng Sông Lệ chiến đấu còn không duy trì bao lâu, không ngờ kết cuộc liền ra tới. Giữa sân vui mừng nhất không ai qua được diệp tộc người, tất cả đều vừa mừng vừa sợ, đối. Đúng. bọn họ tới nói, đây chính là muốn kết quả. Thuấn Trường Niên không chút nào sợ bài ngắm nhìn Giang tộc người, quấn người lôi điện đem Trương Hiển đến giống như một vị lôi đế, giống như uy vũ bá khí. Giết! Một vị nam tử trung niên trầm giọng cực kỳ uống, Giang tộc tất cả mọi người lúc này là một loạt mà lên, giống như một đống châu chấu giống như chen chúc mà lên, huyết hồng cốt văn giống như pháo hoa giống như chói lọi. Thuấn Trường Niên không có bất luận cái gì chần chờ, luôn đồng quan tài liền nghênh đón. Lưu ly thần viên thân cửa hàng che kín toàn thân, tượng bảo lôi bóng quấn quanh thân thể, giống như ưng kích trường không tựa như xông vào đám người bên trong. Chúng ta có cần giúp một tay hay không? Diệp Thiên nhìn về phía tộc nhân hỏi. Chúng ta vẫn là cách ngạn xem hỏa đi, như là Thuấn Trường Niên thật có thể đem Giang tộc đám người toàn diện giết không còn gì tốt hơn, nếu như hắn muốn là bại, vậy chúng ta đi lên hỗ trợ không phải tự chịu diệt vong sao? Lão Thái Thái nói ra, dì sắc liền ngay cả nhìn giữa sân chiến đấu, bọn họ không đi lên giúp một chút cũng là không thể ở trách nhiều, dù sao hai tộc ở giữa chinh lệch vẫn có rất lớn khoảng cách. Huyết nhục tung tóe, sấm chớp, nổ tung không ngừng. Thuấn Trường Niên giống như một vị thần đế đồng dạng tại Giang tộc trong đám người xuyên toa, dùng tuyệt đối thực lực đem không ít người trong nháy mắt mạt sát, tưởng bảo lôi bóng một ấm mà xuống. Lúc này liền có thể đem 10 cái thủ vệ diệt sát. Giang tộc hai vị người dẫn đầu càng ngày càng tim đập rộn lên. Thuấn Trường Niên đơn giản liền là một đầu nhân hình hung thú. Những nơi đi qua, một đôi máu vảy dày bố đại thủ đánh tan nát không biết bao nhiêu người đầu lâu. Trong đó một vị nam tử trung niên cường tráng thể phách run lên, thiên mệnh cốt tỏa sáng dị quang, giống như sóng to gió lớn tựa như cốt uy từ hắn thể nổi gào thét mà ra, toàn bộ bình nguyên lúc này liền rạn nứt, vô tận vết rách giống như từng đầu to lớn ngô công đang bò động, ngay cả nhà mình một chút thủ vệ cũng tại hắn cốt uy phía dưới hóa thành thịt nát. Lá tộc lão quá vội vàng thả ra bản thân cốt uy dùng tới chống cự, Giang tộc tất cả mọi người lập tức lui trở về tới nam tử trung niên sau lưng, cừu hận chớp đồng ánh mắt ngắm Thuấn Trường Niên, lại nghĩ lại phát sợ. Ngắn ngủi giao chiến qua đi, Giang tộc thủ vệ chỉ chớp mắt bị diệt 2/3, vẹn vẹn còn lại hơn 20 người tiếp tục sống sót, ngay cả mấy vị trọng yếu tộc nhân cũng chết ở Thuấn Trường Niên quan tài phía dưới, điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người chưa tỉnh hồn. Thuấn Trường Niên toàn thân quấn quanh lấy đôm đốt rung động lôi điện, máu vảy cửa hàng che kín tóc dài không gió mà bay, này 60 cái tượng bảo lôi bóng càng là rung động tất cả mọi người, bắt trước là 60 cái lôi đình thế giới một loại tràn ngập hủy diệt tính lực lượng. Nam tử trung niên thể nội cốt uy cuồn cuộn không dứt dũng mãnh tiến ra, lao thẳng tới Thuấn Trường Niên đi, giống như có vô hình sông lớn tại trấn áp tứ phía bát phương. Giang tộc tất cả mọi người đều là nhìn có chút hả hê, nam tử trung niên thế nhưng là bọn họ Giang tộc trưởng lão, đã từng chỉ bằng vào cốt uy liền diệt sát mấy cái gia tộc trưởng lão, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, có cốt uy tăng thêm, đám người khẳng định Thuấn Trường Niên tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ hóa thành tro bụi, không chỗ có thể trốn. Rồi sao cốt uy giống như Phật thân mà qua, Thuấn Trường Niên căn bản liền không cảm giác được cốt uy áp bách, lại cường đại cốt uy tại người hắn trên cũng liền là một trận gió nhẹ mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Thuấn Trường Niên một chút bất động đứng tại chỗ, một đôi tràn ngập lôi điện hai con ngươi quét mắt sang tộc tất cả mọi người, sát khí quấn người, vang dội cổ kim. Hắn thế mà tại coi thường cốt uy. Hắn là làm như thế nào đến? Là bởi vì bước kia quan tài sao? Diệp Thiên cắn lưới mà nói. Giang tộc đám người biến sắc lại biến, hoàn toàn tái nhợt xuống tới. Thuấn Trường Niên lá bài tẩy vượt ra bọn họ dự liệu, mà ngay cả cốt uy đều coi thường. Thuấn Trường Niên cũng không có ý định cho bọn họ qua nhiều thời gian tới giảm sóc, chân vừa bước, toàn bộ lúc này bay đi, 60 cái lôi bóng giống như mưa điểm tựa như rơi tại trong đám người. Đồng thời cùng một thời gian nổ tung, lập tức liền đem này may mắn còn lại tới thủ vệ tất cả đều diệt sát. Sau đó Thuấn Trường Niên luôn động lấy quan tài trực tiếp nhảy vào thất kinh đám người bên trong, đen ép quan tài giống như tử thần loan đao, chỗ đến, nguyên một đám đầu lâu giống như dưa hấu tựa như nổ tung, tiên huyết, gãy chi, nội tạng, đủ loại làm người tim đập thình thịch ra tốc nhân loại thân thể đang phi xạ. Thuấn trường niên tại giang tộc tàn còn lại trong mọi người giết tới giết ra, trên thân cũng lưu lại không ít vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, máu vảy vỡ vụn chóc ra, đổ trên đất đều là. Đúng lúc này, vù một tiếng, bên trên bầu trời, một đoàn cốt văn nở rộ ra đến, giống như pháo hoa một dạng chói lọi, chia năm xẻ bảy khắp mặt đất. Một cái đen nhánh cử phủ phá đất mà ra, đốt liệt dương dưới ánh sáng, cử phủ lóe ra đâm tâm diệu ánh sáng, khai thiên ít địa giống như chém về phía Thuấn Trường Niên. Đây là một cái hơn 9.000 nói thiên cốt văn văn trận, một cái đen nhánh đen cử phủ bổ thiên mà xuống, thiên cốt văn dày đặc, phủ phong khiếp người, đáng sợ vô cùng. Thuấn Trường Niên đại kinh, thế nào cũng không có nghĩ tới sông trong tộc thế mà còn có một cái văn trận sư. Hơn nữa còn là một cái ngàn xăm văn trận sư tiếp cận vạn xăm. Cắn răng Thuấn Trường Niên cũng không dám chạm đến cái này văn trận phong mang, cấp tốc trở lui. Đen nhánh cử phủ bỗng nhiên khai thiên ít địa tựa như bổ vào trên đất, khơi dậy vạn trượng bụi thuốc. Một đầu to lớn khe hở đem toàn bộ bình nguyên một phân thành hai, kinh người vô cùng. Cử phủ một kích không thể đạt được, bay trở về giang tộc đám người đỉnh đầu phía trên. Giống như tiên nhân binh khí một dạng lơ lửng ở giữa không trung, tại ánh mặt trời chiếu dưới, vô cùng thần thánh, bắt chước có thể bổ ra thế gian bất luận cái gì hết thảy. Trùng thiên bụi khói tan đi, đầy trời cốt văn bao phủ phía dưới, vết sách dày bố bình nguyên trên che kín tiên huyết cùng thịt nát, giang tộc người từ nguyên bản hơn 100 người trực tiếp biến thành mười mấy người, những người khác đều chết ở Thuấn Trường Niên thủ hạ. Mà vị kia giang hảo chính là xếp vẽ lên ra cử phủ văn trận sư, thiên mệnh cốt sáng lên, khống chế cử phủ nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên, cao ngạo khuôn mặt trên tràn đầy khinh thường vẻ, thân làm văn trận sư tự cho là cao nhân một các loại. Chờ! Nhìn xem chung quanh này nhìn thấy mà giật mình cảnh sắc, giang tộc tiếp tục sống sót mười mấy người sắc mặt đều là trận hồng trận bạch, không nghĩ tới hơn 100 người lại ở một cái tiểu tử trên tay thua đến thảm liệt như vậy. Ngược lại diệp tộc người đều vừa mừng vừa sợ, sinh lòng lôi kéo Thuấn Trường Niên tâm tư, như là Thuấn Trường Niên gia nhập chuyến này hải đảo hành trình sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Thuấn Trường Niên cắn răng, cái này văn trận lực sát thương thật rất khủng bố, có thể cùng hắn xà thần trận sánh ngang, nếu như hắn thiên mệnh cốt hoàn hảo không tổn hại, hắn ngược lại là không sợ hắn, thế nhưng là hiện tại một mực không cách nào xếp vẽ lên văn trận. Tiểu hảo, cho ta đem hắn đánh thành 10 đoạn bát đoạn. Giang tộc đầu lĩnh vị kia nam tử trung niên cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cốt uy vậy mà đối. Đúng. Hắn không có áp bách, với hắn mà nói thực sự thái thiên phương dạ đàm, mà còn, hiện tại gia tộc tộc nhân vẹn vẹn còn lại mười mấy người, nhượng hắn như thế nào trở về đối. Đúng. Trong tộc thông báo. Giang hảo hai tay bóp to lớn mà đen ép ép cử phủ lúc này bổ xuống, những người khác cũng không cách ngạn xem hỏa cùng một thời gian lướt qua tới. Thuấn Trường Niên trong lòng trầm xuống, hai tay cốt văn phi động, đem cốt văn thúc giục vào quan tài bên trong, mang theo đầy trời lôi điện nghênh đón. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 123. Chiến đấu cuối. Đen giống lươn quan tài theo lấy cốt văn gia nhập, phát ra đủ loại minh mông bao la tiếng vang, bắt trước có vô tận thần minh vạn ma tại gào rít, có tuyệt thế hung cầm mãnh thú đang gầm thét, có sóng to gió lớn đang gào thét, có nhật nguyệt sơn hà đang tổng minh, toàn bộ hải đảo tựa hồ đều ở đây vô tận vô cùng minh mông tiếng vang dưới run rẩy. Thúc sục vào cốt văn quan tài không còn là đen giống lươn một đoàn, nó phảng phất thoát cái tiếp theo quần áo màu đen, lộ ra vũ trụ giống như sán lạn bề ngoài, phía trên từng cái đồ án đều tại động, đều tại tản ra mông lung hào quang, toàn bộ quan tài hoàn toàn biến một cách bộ dáng. Giống như vũ trụ một góc, giống như bên trong lượn vòng lấy vô tận thần minh đang ngâm sướng. Liền Thuấn Trường Niên cũng giật mình kêu lên, hắn vẫn là đệ nhất lúc gặp quan tài như thế thoát thai hoán cốt, trước kia thúc sụp vào cốt văn cũng không có loại này kỳ dị biến hóa. hiện tại không còn kịp suy nghĩ nhiều như vậy, Thuấn Trường Niên vung lấy sáng chói lóa mắt quan tài không lùi mà tiến tới, một quan tài đập về phía một vị khác ngồi ở tê ngưu thú trên thân ngày Tết ông táo trên thân, này thiếu niên còn không kịp phản ứng, nửa người trên lập tức biến đập nát bấy, rơi thú mà rơi. Đến bước này, này thức tỉnh thiên mệnh cốt nam tử trung niên công kích cùng này cự phủ trận đã đến đỉnh đầu phía trên, cuồng bạo cốt thuật cùng văn trận ép đến Thuấn Trường Niên vết thương chảy máu. Thuấn Trường Niên giống lớn một tiếng, tóc dài ngược lại dựng thẳng, sáng chói chói lọi quan tài một đập, đem bổ thiên mà xuống cự phủ đập thành phấn vụn, hơn 9.000 nói thiên cốt văn vỡ nát, giống như pháo đốt một dạng đôm đốp vang lên. Cự phủ trận vừa vỡ, Giang Hạo tức khắc nhận kịch liệt phản bác, phun máu bay ngược trực tiếp lui bay ra ngoài trăm trượng xa. Thuấn Trường Niên vừa đem cự phủ trận phá mất, vị kia nam tử trung niên công kích đã đánh vào người hắn trên, bỗng nhiên máu vảy sập bay, xương cốt đứt gãy âm thanh liên tục mà lên. Thuấn Trường Niên chịu đựng đau đớn nhanh chóng thối lui, nam tử trung niên vòng tiếp theo thế công vồ hụt. Tại rút lui trong thời gian đó, Thuấn Trường Niên còn đem mấy cái giang tộc đệ tử dùng quan tài đập nát bấy. Ngắn ngủi giao phong xuống tới, giang tộc trăm tới người hoàn toàn là thấy đáy, vẹn vẹn còn lại hai vị kia đầu lĩnh nam tử trung niên cùng Giang Hạo còn sống, những người khác chết thành mảnh vụn. Trong chiến trường cảnh tượng nhượng diệp tộc đám người chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối, mở miệng ngay cả lời đều nói không nên lời. Giang tộc thế nhưng là bách tộc bên trong trên thập tộc, địa vị cao thượng, chỉnh thể thực lực hùng hậu, không nghĩ tới trèo lên hải đảo khoảng trăm người thế mà bị Thuấn Trường Niên một mình một người diệt đến vẹn vẹn còn lại ba người, những người khác toàn bộ chết, cái này nói ra tất nhiên sẽ tại đại hạ hoàng triều đưa tới khó mà thở bình thường sóng to gió lớn. Thuấn Trường Niên vì thế cũng bỏ ra không nhẹ đại giới, toàn thân máu vảy nát một nửa, tiên huyết chảy ròng. Hoàn hảo có quan tài tại, không phải vậy hắn chỉ sợ còn phải bỏ ra càng nặng đại giới. Giang tộc hai vị nam tử trung niên sắc mặt xanh lét đến tím bầm, như thế nào cũng không nghĩ đến lại ở Thuấn Trường Niên thủ hạ ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Hai người nổ hống một tiếng, chấp nhất riêng phần mình binh khí xông thẳng mà lên, như là bọn họ không thể đem Thuấn Trường Niên giết, bọn họ về tới trong tộc chắc chắn cũng là một cái chết. Đúng lúc này, diệp tộc vị kia lão thái thái cùng lão đầu cũng đồng, giống như báo săn tựa như gia nhập bên trong chiến trường. Thuấn Trường Niên cùng Giang tộc hai người đều là sững sờ, không nghĩ tới loại thời điểm này diệp tộc người cũng gia nhập vào. Bất quá Thuấn Trường Niên lại lớn lớn nới lỏng trên một hơi, bởi vì diệp tộc hai người muốn đối phó lại là Giang tộc hai vị nam tử trung niên, hiển nhiên là thừa dịp này hình thế tới cách mượn gió bẻ măng. Cái gì cũng không cần nói, tình thế đã trải qua nói rõ hết thảy. Thuấn Trường Niên cùng vị lão đầu kia hợp lực công về phía mặt khác một cái nam tử trung niên, mà lão thái thái thì là một mình một người đối mặt vị kia thức tỉnh thiên mệnh cốt nam tử. Thuấn Trường Niên vung lấy sáng chói tỏa sáng quan tài húc đầu che mặt thẳng đập nam tử đầu lâu mà xuống, mà lão đầu thì tay cầm một cái cự phủ chém về phía nam tử lồng ngực. Cốt văn phun thiên, pháo hoa tựa như nổ lên, giống như vũ trụ một góc quan tài rào động hư vô, mang theo chư thiên thần minh tựa như tiếng ngâm sướng nổ xuống, lão đầu kia cử phủ công kích còn không có đến quan tài đem này phát run nam tử đập thành một mảnh thịt nát, liền lão đầu cử phủ kém điểm đều bị liên lụy đến rời tay mà bay. Lão đầu lăng lăng nhìn xem trên đất này thịt nát, nửa ngày không có kịp phản ứng, bản thân tốc độ đã đủ nhanh. Không nghĩ tới Thuấn Trường Niên tốc độ nhanh hơn thế công uy lực càng lớn. Thuấn Trường Niên hướng về phía lão đầu nhích miệng cười một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại cướp hướng lão cực lớn chiến đấu, vũ trụ tựa như quan tài quét ngang mà qua. Dùng lão thái thái thực lực dính dấp nam tử trung niên, hắn căn bản liền đằng không xuất thủ tới chống cự Thuấn Trường Niên công kích, trơ mắt nhìn xem bản thân thân thể bị rực rỡ tươi đẹp quan tài chặn ngang quét đứt. Cuốn cuốn mà động ruột đổ trên đất. Thuấn Trường Niên cũng không có bởi vậy mà ngừng, kéo qua một cái lôi bóng thẳng ấm nam tử trung niên đầu lâu đi, nổ tung tự nhiên sinh ra, toàn bộ đầu lâu cùng nửa người trên đều bị giống nổ tung thành mảnh vụn. Đương hết thảy dừng lại, Thuấn Trường Niên hướng nơi xa, sắc mặt biến hóa, Giang Hạo thân ảnh thế mà không thấy, hẳn là thấy tình huống không được bình thường, đi trước thời hạn. Giang Hạo khẳng định đi tìm trên thập tộc người, chúng ta không có phiền toái đi. Diệp Thiên từ đằng xa mà đến, lo lắng hỏi. Phiền toái khẳng định sẽ có, lớn bao nhiêu, vậy phải xem Giang Hạo một mình một người đến cùng lớn bao nhiêu mặt mũi. Hiện tại vương lôi thú thiên mệnh cốt tranh đoạt không ngừng, trên 10 trong tộc nhân còn có người nào rút ra trống sống đến giúp hắn. Lá nước cười hắc hắc nói ra, nhìn xem Thuấn Trường Niên ánh mắt cực kỳ làm hỏa nóng. Diệp tộc người cũng không để ý, trên đất vẫn như cũ lưu lại đủ loại nội tạng cùng thịt nát, hết thảy xông tới thò đầu ra nhìn giống như nhìn khỉ một loại nhìn chăm chú lên Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên bị diệp tộc mọi người thấy đến mất màu mặt đều hồng, ôm quyền hướng về phía lão đầu lão thái thái nói ra. Cảm tạ hai vị tiền bối thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ. Hai người bị Thuấn Trường Niên vừa nói như thế, mặt mo không khỏi đều có chút lung túng, kỳ thật bọn họ xuất thủ hay không kết quả cũng sẽ không có rất lớn biến hóa, khả năng lớn nhất tính cũng liền là Thuấn Trường Niên cùng hai vị nam tử trung niên chiến đấu duy trì thời gian lâu dài trên rất nhiều, hắn cũng sẽ chịu trên không ít tổn thương, nhưng kết quả vẫn như cũ. Bọn họ sở dĩ lúc này xuất thủ, mặt khác là muốn nhân cơ hội này giết Giang tộc người, mà một cái khác phương diện thì là cho Thuấn Trường Niên lưu lại cái ấn tượng tốt. Mọi người thấy Thuấn Trường Niên một hồi lâu, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía này khôi phục đen giống lươn quan tài trên, chỉ cần là người sống đều biết nói, cái này quan tài cũng không giống như mặt ngoài trên đơn giản như vậy, soạt nhưng là một kiện không được binh khí. Thuấn Trường Niên bị thương không nhẹ cũng không nặng, nhưng vết máu lại tràn ngập toàn thân hắn, có chính hắn, cũng có người khác. Nguyên bản là giống như một đầu dã nhân hắn, hiện tại càng giống hơn một người hình dã thú. Lá nước tự tác chủ trương, chủ động đưa cho Thuấn Trường Niên mấy trưởng liệu thương đan từ, người sau tự nhiên cũng không làm kiêu, cái này luyện dược thế gia đệ tử sử dụng đan dược, công hiệu tự nhiên cùng ngoại giới bán đan dược có bất đồng rất lớn. Thuấn Trường Niên ăn đan dược đối. Đúng. Một đoàn người quyền liền chuẩn bị rời đi, lão thái thái mở miệng nói. Tiểu hữu độc thân một người ở chỗ này chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái, không bằng cùng chúng ta cùng đi. Không phải những ngươi gia nhập chúng ta diệp tộc, mà là cùng chúng ta chiếu cố lẫn nhau. Thuấn Trường Niên cười cười, nói. Cùng các ngươi cùng đi tự nhiên không có cái gì vấn đề. Mà còn ta còn có thể bảo đảm các ngươi ở chỗ này không chịu ngoại tộc bất luận cái gì ức hiếp, bất quá ta có một cái thỉnh cầu. Tất cả mọi người đều là trước mắt một sáng lên, mà còn Thuấn Trường Niên sử dụng từ ngữ thế mà là thỉnh cầu, không khỏi có chút chờ mong. Các ngươi có hay không chỉ liệu thiên mệnh cốt đan dược, cũng hoặc là phương pháp. Thuấn Trường Niên nhìn xem lão thái thái nói ra. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 124. Trao đổi. Thuấn Trường Niên lời nói vừa ra, diệp tộc đám người lập tức đều ngẩn người một chút đến quái gì mà nhìn xem Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên như là cùng bọn họ tạo thành một cách liên minh đối. Đúng. Bọn họ tới nói tự nhiên là vui sự tình. Hắn sức chiến đấu rõ như ban ngày, so sánh với thập tộc trưởng lão đều muốn cường đại, bọn họ tự nhiên là nhớ cùng hắn hợp tác. Thế nhưng là thiên mệnh cốt là một người con đường tu luyện bên trong nặng bên trong đồ vật, nếu như là nhận tổn thương, muốn chữa trị tới, này tự nhiên cũng là muốn so trên thân thương thế khó hơn. Diệp tộc một đám người quái gì mà nhìn xem Thuấn Trường Niên lồng ngực, không biết bên trong lại có hơi cho phép kinh ngạc. Lá nước nhẹ cắn môi dưới, hỏi. Ngươi thiên mệnh cốt bị thương. Một đám người này ô lưu lưu trong mắt đều ngắm tại Thuấn Trường Niên trên thân. Nếu như nói Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt thật bị thương, này thực lực nhất định là sẽ có ảnh hưởng. Bọn họ cho rằng Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt bị thương còn có sức chiến đấu như vậy, như là không có bị thương lúc, này không phải càng đáng sợ hơn. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn họ vào trước là chủ ý nghĩ mà thôi, bọn họ lại sẽ biết rõ Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt trên này mấy đầu vết sách đối. Đúng. hắn tự thân tu vi cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thuấn Trường Niên cũng không phủ nhận, gật đầu nói ra. Bởi vì một số việc, ta thiên mệnh cốt xác thực bị thương, diệp tộc chính là luyện dược thế gia, hẳn là có chữa trị thiên mệnh cốt đan dược đi. Cũng hoặc là phương pháp. Đám người nghe lời này, sắc mặt không khỏi nắm thật chặt, lấy được đáp án thế mà cùng tự mình nghĩ đến một dạng, không khỏi hít thở đều trầm trọng lên. Nếu là thật sự có, ta Thuấn nào đó đem hết toàn lực, bảo đảm các ngươi một đoàn người tại hải đảo trên bình yên vô sự. Thuấn Trường Niên truy vấn. Có thể miêu tả ngươi thiên mệnh cốt trên tổn thương. Lão thái thái nhíu lại mi già nói ra, các nàng thử qua dò xét Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt, phát hiện không cách nào nhìn thấu, trong lòng càng là chấn kinh, cho rằng hắn thiên mệnh cốt là một cái vương giả cốt, không phải vậy cũng không có như này thực lực. Thuấn Trường Niên chất phác cười nói, cũng liền mấy đầu ngón tay tới lớn lên vết sách mà thôi, không biết tiền bối nhưng có đan dược. Nghe nói lời này, diệp tộc đám người càng là hút lớn một hơi, mấy đầu ngón tay tới lớn lên vết sách. Thiên mệnh cốt cái này tương đương với trái tim đồ vật, đừng nói nữa mấy đạo ngón tay tới lớn lên vết sách, liền tính là xuất hiện sợi tóc lớn nhỏ tổn thương, đối với tự thân thực lực tới nói cũng đúng giảm bớt đi nhiều. Mà Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt xuất hiện lớn như thế tổn thương, chiến đấu thực lực lại yêu nguyên còn dạng này cường hãn, bọn họ không dám tưởng tượng cái trước đỉnh phong thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thuấn Trường Niên gặp diệp tộc đám người một mặt chấn kinh cùng làm khó, không khỏi thở dài, lắc đầu nói ra. Đã như vậy, này Thuấn nào đó liền không làm khó dễ các vị, ta tự nghĩ biện pháp. Thuấn Trường Niên mặt mũi tràn đầy thất vọng muốn rời khỏi nơi đây, liền tại hắn cất bước muốn rời khỏi thời điểm, Lá Thủy tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ hơi hơi siết chặt đột nhiên mở miệng nói ra. Bọn ngươi các loại, chờ. Nghe vậy Thuấn Trường Niên đại hỉ, mà diệp tộc đám người lại nhíu mày kỳ quái nhìn xem Lá Nước. Trưởng lão, chúng ta tấm kia dược phương chỗ luyện dược không phải liền là châm đối thiên mệnh cốt sao, tại sao không thử một lần? Lá Nước nhìn về phía lão thái thái nói ra, hai con ngươi chừng đến trứng gà to bằng. Ngươi là nói vậy chúng ta tới trên đường trên biển nhẹ nhàng tới dược phương. Lão thái thái cùng lão đầu đều là kinh ngạc vô cùng. Lá Nước, ngươi thật miệng chó nôn không ra ngà voi, cái này nhặt được tới dược phương lại là thật sao? Diệp Thiên tức giận nói ra, đáp lại Thuấn Trường Niên ngượng ngùng tiếu dung, cảm giác Lá Nước đây là tại ném nhà mình mặt mũi. Lão thái thái nghĩ một hồi cũng mở miệng nói ra. Xác thực, Diệp Thiên nói không sai, cái này dược phương tính chân thực còn có đợi quan sát. Đến cùng là thật hay giả còn chưa nói được, đồng thời bên trong cần thiết dược liệu thực sự là quá nhiều quá mức chân quý, liền tính là thật cũng không nhất định có thể tìm toàn bộ, cũng không nhất định có thể luyện chế ra. Thuấn Trường Niên nghe lời này sau trầm mặt lại, hắn hiện tại thật đúng là tìm không đến biện pháp gì tới chữa trị hắn thiên mệnh cốt, chẳng bằng thử một lần Lá Nước trong miệng dược phương, hắn đã trêu chọc phải trên thập tộc người. Hắn như là lại không dùng được văn trận, dạng này thực lực chỉ sợ rất khó ở cái này phong vân đột ngột biến hải đảo trên sinh tồn. Có biện pháp gì, hắn đương nhiên cũng phải thử một lần. Gặp Thuấn Trường Niên trầm mặt ngay tại chỗ, đám người không khỏi chừng một cái Lá Nước cho rằng là nàng lệnh Thuấn Trường Niên không thích. Một lúc lâu sau Thuấn Trường Niên mở miệng nói. Như vậy đi, các ngươi đem dược phương giao cho ta, ta đi tìm thuốc. Sau đó mang về tới những các ngươi luyện chế, vô luận là thật hay giả, ta cũng phải thử một lần. Thuấn Trường Niên trả lời vượt qua tất cả mọi người dự liệu, từng cách đều là cứng họng nhìn xem hắn, cái này chỉ là một chương nhặt được tới dược phương, hắn lại dám bốc lên thử, cái này mật cũng quá mập đi. Thuấn Trường Niên nói vừa ra, diệp tộc đám người đều lộ ra vẻ làm khó, bọn họ là một cái luyện dược thế gia, bất luận cái gì dược phương tại bọn họ trong mắt đều là bảo vật vô giá, chứ không nói cái này nhặt được tới dược phương là thật hay giả, cái này thế nhưng là một chương châm đối thiên mệnh cốt dược phương đối. Đúng. Bọn họ tới nói thế nhưng là rất có giá trị nghiên cứu, bọn họ không thể lại chắp tay lại cùng nhau nhường cho Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên gặp lão thái thái cùng lão đầu lộ ra vẻ làm khó, không khỏi mỉm cười, đem quan tài thả tại trước người, nói ra. Ta đem nó lưu tại các ngươi nơi này, ta đem dược phương bôi thuốc vật liệu toàn bộ gom đủ sau, ta sẽ trở lại đổi về nó. Nó đến cùng có bao nhiêu lợi hại, các ngươi hẳn là đều nhìn thấy, có nó tại, ta xem không có người sẽ chạy trốn đến mất. Xác thực quan tài chỗ đáng sợ, bọn họ có thể là nhìn đến nhất thanh nhị sở, tự nhiên rõ ràng có bao nhiêu lợi hại, như là dùng nó tới đỡ áp tấm kia khó phân thật giả. Dược phương nói, bọn họ ngược lại có chút tâm động. Kích động nhất không ai qua được Diệp Thiên, tinh trong mắt lóe lên từng vệt mãnh liệt quang mang, hận không thể lập tức đem hắn ôm vào trong ngực. Hắn lúc này mở miệng nói. Đương nhiên không có bất kỳ vấn đề gì, kỳ thật Thuấn huynh để liền tính không đem quan tài dùng làm đỡ áp, ta cũng sẽ không đối. Đúng. Này Dược Phương giấu giếm. Diệp Thiên một bên dối trá vừa nói, một bên đối. Đúng. Lão Thái Thái cùng lão đầu nháy mắt ra hiểu, hận không thể lập tức đem quan tài đổi qua đến. Người sau hai người cũng là có chút ít tâm động, cái này quan tài thế nhưng là bọn họ thấy được cường đại nhất binh khí, cảm giác so trong tộc tộc lớn lên binh khí còn muốn cường đại. Thuấn Trường Niên cười ha ha một tiếng, nói. Khó được Diệp Thiên huyên để như thế khẳng khái, vậy ta liền không đem quan tài dùng để trao đổi. Diệp Thiên nghe vậy anh Tuấn khuôn mặt lúc này liền đã kéo xuống đến, lúc túng nói ra. Thuấn huyên đệ, ngươi dạng này nói liền không có ý nghĩa, nói ra ngoài lời liền là tạt ra ngoài nước, cái kia có thể còn không hai giây đồng hồ liền đổi ý. Thuấn Trường Niên mỉm cười, nói. Vậy các ngươi cảm giác đến như thế nào, muốn hay không trao đổi thoáng cái, như là cái này trên đảo thật có toàn bộ dược liệu nói, ta suy nghĩ dùng không bao lâu liền có thể gom đủ, đến lúc đó đổi lại trở lại chính là, chẳng lẽ các ngươi còn sợ ta chạy hay sao? Lão Thái Thái cùng lão đầu đều là lộ ra mấy phần vùng vẫy thần sắc, cái này quan tài mặc dù không thể có, nhưng có thể dùng trên một đoạn thời gian, vậy cũng là thủ đoạn bảo mệnh, mà này Dược Phương còn không biết là thật hay giả đâu, giữa hai bên rõ ràng có khác biệt. Tốt đi, chúng ta trao đổi, nhưng tiểu hữu vẫn là muốn mau chóng trở lại, bởi vì ta nhóm gom đủ cần thiết dược liệu sau đó, chúng ta liền sẽ rời đi nơi này. Lão Thái Thái nói ra, đồng thời từ trong ngực xuất ra một chương ngả màu vàng trang tên sách đưa cho Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên âm thầm nới lòng trên một hơi, cuối cùng tính là lấy được chữa trị thiên mệnh cốt một chút hy vọng. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 125. Không có tên Dược Phương. Nửa ngày sau, nhìn xem một đi hưng phấn rời đi lá tộc nhân, Thuấn Trường Niên nhìn xem trong tay ngả màu vàng trang tên sách cùng mấy trượng tràn ngập mùi thuốc đan dược. Sau đó lại nhìn về phía bên người lá nước, không khỏi có chút cười khổ, nói thật, muốn hắn dùng quan tài đổi trương này không biết có hay không dùng Dược Phương thật đúng là không nỡ, thế nhưng là lúc này lại không có biện pháp gì. Hắn cũng không sợ Diệp tộc người có thể đem quan tài mở ra, trừ hắn cùng với Khô Lâu, người nào cũng không mở được này quan tài, cho nên hắn mới có thể dùng để trao đổi. Không phải vậy, nếu để cho bọn họ nhìn thấy trong quan tài triệu âm âm, sợ rằng sẽ dọa chết, thử hỏi ai sẽ lưng cõng một cỗ thi thể đi địa giã. Về phần lá nước tại sao lưu xuống tới, là bởi vì nàng có phân biệt dược liệu kiến thức. Mà còn có nàng tại, Thuấn Trường Niên cũng không sợ Diệp tộc người dám mang hắn quan tài đi. Mà trong tay mấy trưởng đan dược, lão Thái Thái nói đúng, thiên mệnh cốt thương thế có nhất định tác dụng, nhưng hiệu quả cũng không hiển hách. Lá nước vẫn còn đang hiếu kỳ nhìn xem Thuấn Trường Niên, một đôi sáng sủa mở to mắt từ trên xuống dưới ngắm không ngừng, hận không thể đem người sau ruột có bao nhiêu phân đều suy nghĩ thấy rõ ràng. Thuấn Trường Niên lật lên khinh bỉ nhìn nói ra. Ngươi có thể hay không yên tĩnh hồi lâu, ngươi cũng mau nhìn ta một ngày, có muốn hay không ta đem phía dưới cũng bỏ đi tới những ngươi nhìn xem. Lá nước khuôn mặt nhỏ hơi hơi một hồng, nói ra. Ngươi dám thoát, ta liền dám nhìn, có cái gì hiếm có, cũng không phải chưa từng thấy qua. Thuấn Trường Niên kinh ngạc mắt nhìn sắc mặt càng ngày càng lá đỏ nước. liền ngồi xếp bằng đem này mấy trưởng đan dược nuốt vào trong miệng. Luyện dược thế gia xuất phẩm đan dược liền là không giống bình thường, một tiến nhập trong miệng liền hóa thành một dòng nước ấm sông thẳng thuấn trường niên cổ họng mà xuống, hướng thiên mệnh cốt đi, xông vào này mấy đầu vết sách bên trong. Nguyên bản còn ôm lấy nhưng có thể vô tâm thái thuấn trường niên lúc này liền là sắc mặt kích động lên, hắn cảm nhận được thiên mệnh cốt phát sinh gãi ngứa. Giống như có vô số kiến ở trong đó nhúc nhích, có một đầu vết rách càng là phát sinh động run, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thu về mấy tấc, những cái kia lít nha lít nhít thiên mệnh cốt càng là sáng lên rất nhiều. Gặp thuấn trường niên mặt lộ vui mừng, lá nước dựa vào đến càng thêm gần, khuôn mặt nhỏ cơ hồ đều muốn dán ở tại trên thân. Thuấn trường niên bỗng nhiên nghiêng đầu qua đến, đem lá nước xỏa nhảy dựng, nhìn xem hắn nói ra. Còn có không có loại này đan dược? Hợp xương đan. Đây là tam phẩm đan dược, mà còn luyện chế đến không nhiều, thân ta trên liền mười mấy viên mà thôi, đối. Đúng. Ngươi thiên mệnh cốt có tác dụng. Lá nước hiếu kỳ nói ra, sau đó từ trong ngực xuất ra mười mấy trượng hợp xương đan. Thuấn trường niên đối. Đúng. Hắn đáp lại một cái cảm kích ánh mắt. Sau đó đem hợp xương đan toàn bộ đoạt lấy đến, một khắc cũng không chậm trễ, lấp vào trong miệng. Mười mấy trường hợp xương đan luyện hóa sau đó, thuấn trường niên cười đến ánh mắt đều không thấy cái này đan dược đối. Đúng. Hắn thiên mệnh cốt thương thế thật đúng là hữu dụng. Mặc dù này mấy đầu vết sách vẫn còn, nhưng hắn thiên mệnh cốt thượng thiên cốt văn lại sáng sủa rất nhiều, đồng thời, hắn có thể từ đó khu dưới thiên cốt văn. Ngươi còn là một vị văn trận sư. Lá nước nhìn xem xoay quanh bản thân hai người tam kiếm trận kinh nói. Thuấn trường niên cao hứng gật gật đầu, hắn một lần cũng liền chỉ có thể từ thiên mệnh cốt trên khu dưới ba châm nói thiên cốt văn mà thôi, lại nhiều liền không được, bất quá hắn đã vô cùng vừa lòng thỏa ý. Ngươi thiên mệnh cốt không có bị thương trước đó rốt cuộc là bao nhiêu xăm văn trận sư. Lá nước kinh dị nói ra. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới hắn còn là một vị văn trận sư, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng căn bản là không giống một cái trăm xăm văn trận sư. Ha ha, như là cái này dược phương luyện chế ra đan dược thật có thể đem ta thiên mệnh cốt trên tổn thương xóa đi, khi đó ngươi liền biết. Thuấn trường niên cười nói, cái này xếp vẽ lên văn trận đã lâu không gặp cảm nhượng hắn huyết dịch toàn thân đều tại sôi trào. Thiếu tại ta trước mặt giả vờ thần bí, mấy vị kia yêu nghiệt cũng là văn trận sư đâu, hơn nữa còn là vạn xăm văn trận sư, trừ đại hạ hoàng triều này mấy cái, không có người có thể chỉ đến bọn họ. Lá nước nhíu lại lỗ mũi nói ra. Luôn nghe ngươi nhóm nói mấy vị kia, bọn họ liền không có tên sao. Ta ngược lại là muốn chạm đụng bọn họ, nhìn xem có cái gì bất đồng. Thuấn trường niên lắc đầu nói ra. Lá nước lắc đầu nói ra. Chờ ngươi thật gặp gỡ bọn họ, ngươi liền không dạng này nói. Ngươi thật có cùng bọn họ giao phong thực lực, nhưng cuối cùng đến cùng ai thắng người nào thua còn không nhất định đây. Thuấn trường niên không tiếng động lay lay đầu, đem tấm kia ngả màu vàng trang tên sách mở ra thành hàng thành nhóm dược liệu danh xưng tức khắc đập vào mi mắt. Chỉ là cái này làm cho người hoa cả mắt dược liệu, liền để hắn lớn hút vài hơi khí, thực sự là quá mẹ hắn nhiều. Tế sổ phía dưới thuấn trường niên phát mùi vị này đan dược cần thiết dược liệu trọn vẹn nhiều đến 300 mùi, mà còn mỗi một mùi đều là rất hiếm thấy lấy được dược liệu, nói bọn họ là linh dược cũng không phải là quá đáng. Nhượng thuấn trường niên cầm đều muốn rơi xuống tới là, cái này dược phương chủ dược là vương lôi thú cây kia sừng thú. Một lúc lâu sau thuấn trường niên vừa rồi bình tĩnh trở lại, cười khổ không thôi, hắn nguyên bản thế nhưng là không nghĩ lăn lộn này tranh vào vũng nước đục, hiện tại hắn lại không thể không hướng nơi đó đi, đây không phải đang chơi hắn sao. Cái này đan dược không có tên, chỉ có lít nha lít nhít dược liệu tên. Thuấn trường niên cũng rốt cuộc minh bạch diệp tộc đám người tại sao đối. Đúng. Nó sơ cờ bất định. Các ngươi là từ chỗ ấy nhìn ra nó luyện ra tới đan dược là châm đối thiên mệnh cốt. Thuấn trường niên ôm lấy hoài nghi ánh mắt nhìn về phía lá nước, cảm giác mình bị hố. cái này dược liệu có rất nhiều đều là hợp xương đan cần thiết dược liệu, mà còn bằng vào ta nhóm trưởng lão ánh mắt, đương nhiên là có thể kết luận nó là châm đối thiên mệnh cốt đan dược, là một mực ngũ phẩm đan dược. Lá nước chắc chắn nói ra. Ngũ phẩm đan dược. Thuấn trường niên kinh nói cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Luyện dược sư cùng văn trận sư chân quý giống nhau, cái trước là luyện chế đan dược có thể cứu người, giết người, còn có thể tăng lên tu vi cùng đủ loại tác dụng. Con đường tu luyện cùng đan dược thế nhưng là chặt chẽ không thể tách rời, một trưởng đan dược cũng có thể nghịch chuyển cả cuộc chiến đấu thắng bại. Luyện dược sư tổng cộng phân cửu phẩm, phẩm cấp càng cao luyện dược sư luyện ra tới đan dược cũng liền càng tốt, cùng một cái dược phương, bất đồng phẩm cấp luyện dược sư luyện ra tới hiệu quả cũng không giống nhau. Ngũ phẩm luyện dược sư tại toàn bộ vùng hoang dã phương Bắc chỉ sợ tìm khắp không ra trên trăm vị, nếu như đây mùi đan dược thực sự là ngũ phẩm, liền tính Thuấn Trường Niên gom đủ dược liệu, hắn chiếm đi tìm người nào luyện chế, lão thái thái kia. Vẫn là lão đầu kia, hắn dám khẳng định, hai người này luyện dược tạo nghệ cũng không có đi đến ngũ phẩm. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ lắc đầu, nan đề thật đúng là một đống tiếp một đống, bất quá dưới mắt vẫn là gom đủ dược liệu lại nói. Ngươi xuất từ luyện dược thế gia, hẳn là biết rõ có cái gì đan dược có thể đem người khởi tử hồi sinh đi. Thuấn Trường Niên hỏi, hắn nghĩ tới Triệu Âm Âm. Lá nước cười khổ nói. Ngươi cái này không là vì khó ta sao, chúng ta chỉ là đại hạ hoàng triều một gia đình lớn tộc mà thôi, cũng không có đi đến thập đại cổ thế tông cấp độ, có lẽ có đi, nếu mà có được, băng tâm đường chỗ ấy khẳng định có ghi chép. Băng tâm đường. Thuấn Trường Niên hai mắt co rụt lại, băng tâm đường thế nhưng là thập đại cổ thế tông một trong từ xưa đến nay. Dùng luyện dược vang dội cổ kim, chỗ ấy bao hàm đan dược dược phương thế nhưng là phong phú toàn diện, này là toàn bộ cốt giã luyện dược sư thiên đường, này là luyện dược sư trong giấc mộng địa phương, liền tính là địa giã băng tâm đường tổ địa, ngũ phẩm luyện dược sư đều tầng tầng lớp lớp. Đi thôi, trước đem thuốc gom đủ lại nói. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói ra trọn vẹn 300 loại đan dược a, mà còn mỗi một loại đều là linh dược, muốn gom đủ cũng là một nan đề. Nhìn một chút vương lôi thú phiến kia khu vực, chỗ ấy vẫn như cũ chiến đấu không ngừng kịch liệt vô cùng, chắc hẳn trong vòng vài ngày cũng khó có thể dừng lại. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 126. Cuối cùng là phải đi. Thuấn Trường Niên đương nhiên sẽ không hiện tại liền hướng bên kia một đầu đụng vào, hắn nghĩ là các loại chờ thiên mệnh cốt có chủ nhân sau đó, hắn lại đi đem vương lôi thú sừng thú thu vào bọc bên trong, dù sao thi thể đối. Đúng. Những người kia tới nói tác dụng không lớn. Hiện tại chỗ ấy chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt, sấm chớp, cốt thuật va chạm, tiếng la giết cơ hồ bao phủ toàn bộ hải đảo. Thuấn Trường Niên đương nhiên sẽ không lúc này liền đi hướng bên kia. Nhìn xem dược phương bôi thuốc vật liệu, Thuấn Trường Niên mặt sát thành khổ qua làm, phía trên dược liệu liền tính là diệp tộc loại này luyện dược thế gia chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng khó có thể cầm đến ra tới. Lá nước cũng là có khổ sở không nói nổi. Dù sao cái này dược phương tính chân thực có đãi thương các, như là Thuấn Trường Niên đem dược này đều gom đủ, cuối cùng lại không cách nào luyện chế, nói dược phương là giả, này không phải muốn đem Thuấn Trường Niên khí đến phun ra phân. Hai người trực tiếp từ loại thứ nhất dược liệu bắt đầu tại hải đảo bên ngoài bắt đầu tìm kiếm 300 loại dược liệu phong phú toàn diện có thực vật. Có đủ loại kỳ thạch khác ngọc, cuối cùng càng là đủ loại cốt thú thân bôi thuốc dùng bộ vị cần thiết dược liệu có thể nói là bao hàm là trên bầu trời bay, nước trong bơi, trên đất đi cốt thú. Thuấn Trường Niên cùng lá nước tại hải đảo bên ngoài đi cả ngày lẫn đêm chuyển trọn vẹn 7 ngày, mới đem dược phương chỗ muốn dược liệu kiếm đến 290 loại, chủ yếu là cái này đảo quá mức cổ lão. Không phải vậy 7 ngày thời gian cũng không có khả năng gom đủ 290 loại dược liệu, còn có 10 loại thực sự là có chút gian nan hiểm trở. Cái này 7 ngày trong có thể nói là trải qua to to nhỏ nhỏ vô số chiến đấu, có cùng nhân sinh chết quyết đấu, có cùng thú ngươi đuổi ta đuổi, không khỏi là sinh tử gắn bó. Gom đủ dược liệu có lớn có nhỏ, có là nguyên một chỉ hung thú, có chỉ là sợi tóc lớn nhỏ dược thảo, hoàn hảo lá nước có chuyên môn đựng trang dược liệu túi trữ vật, không cần liền là cái này đống đống tích tụ như núi dược liệu cũng đủ để nhượng Thuấn Trường Niên bể đầu sức. Án. Một ngày này, hai người xếp bằng ở một ngọn núi trên nghỉ ngơi, hai người trải qua 7 ngày sinh tử liều mạng chiến đấu, sớm liền đã chật vật không chịu nổi, Thuấn Trường Niên trên thân tích tụ đầy khô khan cục máu cùng bùn nhão, sống sờ sờ một cái giá nhân, lá nước cũng không tốt đến vậy đi, thân làm đại hạ hoàng triều bách tộc một trong thiên tài, nàng nguyên bản thế nhưng là da thịt nhuận bạch thiên sinh lệ chất. Giống như xinh đẹp tiên hoa một dạng, thế nhưng là nàng theo Thuấn Trường Niên 7 ngày mà thôi, đã khó bảo toàn này huy hoàng diễm lệ bộ dáng, liền nàng trắng nõn không vết hóa trang đều dính trên không ít bùn đất cùng vết máu. Bất quá nhượng Thuấn Trường Niên cảm động là, lá nước thế nhưng là có đến vài lần đem hắn từ Diêm Vương điện bên trong kéo ra tới, trên thân đan dược càng là không chút hàm hồ nhượng hắn thực dụng. Đương nhiên, đây là hỗ trợ. Như là Thuấn Trường Niên có chuyện, lá nước cũng trốn không được, là mạng nhỏ, đan dược tính là gì, nàng thế nhưng là đến từ luyện dược thế gia, trên thân mang theo trăm ngàn cân đan dược cũng là chuyện thường. Nay nay, mười thiên đều đi qua, vương lôi thú thiên mệnh cốt còn không phân ra chủ nhân. Lý Thành Phong này chết mập mạp chẳng lẽ bị người áp chế, liền hắn đều không cách nào thoát chúng mà ra. Thuấn Trường Niên nhìn xem phiến kia khu vực hùng hùng hổ hổ, cái này tranh đoạt duy trì cũng quá lâu đi. Ngọc lôi thú sừng thú thế nhưng là vị này dược chủ thuốc, sẽ không ở bọn họ chiến đấu dưới hủy mất đi. Lá nước lo lắng hỏi, bây giờ đã gom đủ 290 loại dược liệu, còn kém 10 đồng hồ mà thôi, nàng cũng không nghĩ đến cuối cùng còn thiếu chủ thuốc. Mặt khác khu vực chúng ta cũng đã đi tìm lần. Liền chỉ có chỗ ấy cùng biển đảo trung tâm khu vực, chúng ta cũng là lúc này rồi hướng bên kia đi. Thuấn Trường Niên trầm giọng nói ra. Thế nhưng là bách tộc không sai biệt lắm cũng đã tụ tập chỗ ấy, chúng ta hiện tại đi cũng không sợ trở thành chúng chú mục. Lá nước nói ra, nàng hai người cách này 7 ngày xuống tới là dược liệu thế nhưng là trêu chọc không ít người. Phiến kia trong khu vực nhất định là có những người kia đồng minh chọc là nhượng những gia tộc kia lại ra tay đến, bọn họ có thể chịu không nổi, bây giờ còn muốn tự chui đầu vào lưới, đây không phải tự chuốc lấy đau khổ sao? Không sao, ta cũng không tin ta không thể từ bọn họ trong tay vào tay vương lôi thú sừng thú, ngược lại là các ngươi diệp tộc cùng ta làm bạn trở về đại hạ hoàng tộc cũng không sợ bị người tìm tới cửa tới. Thuấn Trường Niên nói ra. Lá nước nghe vậy cười khẽ nói, ha ha, gia tộc chúng ta thế nhưng là luyện dược thế gia, nhận qua tộc ta ăn hồi cường giả có thể không ít tại đại hạ hoàng triều. Ai sẽ không có mắt đi trêu chọc một cái luyện dược thế gia, chỉ là tại hải đảo này trên bách tộc bên trong không có chân chính đồng minh mà thôi, chỉ cần ngươi có thể ở cái này trên đảo bảo vệ chúng ta an toàn trở về ngược lại không có gì phải sợ. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, có chút cường giả là một trưởng đan dược cam tâm là luyện dược sư bán mạng đâu, huống chi là một cái luyện dược thế gia, từ lâu đến nay tích tụ hạ nhân mạch hẳn là không ít. Thuấn Trường Niên nhìn ra xa bên kia khu vực, nói ra. Còn kém 10 loại dược liệu, như là chỗ ấy không có tìm được, vậy liền đến tiến vào trong đảo tâm khu vực. Bên trong hẳn là có không ít người tiến vào, bất quá thật chính trung tâm khu vực. Ta nghĩ không ai dám tiến vào. Lá nước nói ra. Bên trong đến cùng phong ấm cái gì? Là này mười mấy xương đầu thú gì chủng sao? Thuấn Trường Niên cau mày hỏi, mỗi đêm đó sâu thời điểm, này mười mấy xương đầu thú gì chủng liền sẽ không an phận, lẫn nhau chém giết, rào động phong vân. Hẳn không phải là... Này mười mấy xương đầu thú gì chủng cũng không tại phong ấm bên trong, hẳn là khác đồ vật đi, bất quá bên trong giống như cũng có không ít kỳ chân dị bảo, chỉ là không ai dám tiến vào mà thôi, trước không nói đến cùng phong ấm là cái gì, đơn là này mười mấy xương đầu thú gì chủng liền dĩ nhiên đủ dọa người. Lá nước nói ra. Phải không? Thuấn Trường Niên nhíu mày, hắn từ trong gió biển cảm nhận được một loại khác khí tức, tựa như là tại lúc nào gặp qua một dạng, trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra. Hai người hơi chút nghỉ dưỡng sức sau, sau đó trực tiếp hướng Vương Lôi thú vị trí khu vực đi, càng là tiếp cận, này cuồng bạo lôi đình liền càng ngày càng đáng sợ, toàn bộ hải đảo phảng phất đều muốn tại cái này oanh thiên mà xuống lôi đình dưới chia năm xẻ bảy. Càng là tiếp cận, chung quanh núi rừng cũng liền càng ngày càng vết thương, thảm thực vật toàn bộ khô chết cháy đen, tại tự nhiên cường đại nhất tự nhiên nguyên tố phía dưới, không có bất cứ vật gì có thể ngăn cản, thi hài khắp nơi, có người có thú, nhiều không kể xiết. Phiến này trong khu vực xảy ra chiến đấu đơn giản liền là vạn đem cơ quan thương tại quét qua, không có minh xác địch nhân, nếu ai đụng phải này Vương Lôi thú đùi phải, người nào liền là chúng chú mục, đem tiếp nhận tất cả mọi người tức giận thế công. Thuấn Trường Niên cùng Lá Nước đứng ở một tòa cháy đen đỉnh núi phía trên, dị quang lấp lóe hai con ngươi nhìn ra xa phía dưới lôi đình dày bố đại địa, nguyên bản sơn loan núi non trùng điệp mấy ngàn trượng khu vực bên trong, hiện tại đã bị rời thành đất bằng. Vương Lôi thú này to lớn như núi, thân thể giống như một tòa hằng cổ đại sơn giống như đứng sừng sững ở phá thành mảnh nhỏ mấy ngàn trượng khu vực trung tâm chỗ. Vương Lôi thú lỗ mũi đầu trên cây gai kia thiên sừng thú, giống như lôi thần chùy tử giống như lóe ra lôi quang, bắt trước là từng đầu hãn thế đại mãng giống như ở tại trên quấn quanh, nó chừng mười mấy mét tới lớn lên thành người giống như lớn, thỉnh thoảng lấp lóe mà ra lôi quang bổ đến đại địa rạn nứt. Ở mảnh này cháy đen mà phá thành mảnh nhỏ đại địa trên, khắp nơi đều xuyên qua thành quần kết đội người, những người này ở đây này Vương Lôi thú trước mặt đơn giản liền như là kiến một loại tấp tiểu. Chiến đấu ở mảnh này mấy ngàn trượng lớn khu vực mỗi một cái phát sinh trong góc, có người thành đàn kết bè kết đảng vây giết, có đơn đả độc đấu, càng nhiều vẫn là kết minh mà đi. Chảy máu, gãy chi kêu thảm, tê giống, cái này trong khu vực thành một mảnh tu la sát trường, tất cả mọi người mục đích đều là cây kia Vương Lôi thú sừng thú. Thuấn Trường Niên đôi mắt như điện, nhìn qua phiến này sát phạt nổi lên bốn phía đại địa. Lúc này liền tìm tới Lý Thành Phong. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 127. Mấy vị kia. Lý Thành Phong quá lóa mắt cho người lúc này tìm tới hắn, ở mảnh này phá thành mảnh nhỏ đại địa trên giống như phồn tinh giống như sáng chói. Lý Thành Phong thân thể vẫn như cũ mập đến dọa người, giống như một tòa núi thịt tựa như đứng lặng tại Vương Lôi thú đuôi đầu chỗ. Lần này, hắn cho Thuấn Trường Niên một cách hoàn toàn khác biệt cảm giác, như là nói tại Thiên Hợp Thành lúc, hắn cho Thuấn Trường Niên cảm giác là một cách còn không ra lông gà con nói. Như vậy, lần này gặp nhau, Lý Thành Phong cho hắn cảm giác liền là một cái cánh chim phong mãn thanh niên gà Tây. Thân thể mặc dù vẫn như cũ mập đến dọa người, nhưng cho người ta một loại mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy lực lượng cảm giác, phảng phất mỗi một tấc da thịt bên trong đều ẩn tàng một đem thần kiếm, sắc bén vô cùng. Lý Thành Phong tay nắm ô lưu lưu thượng phương bảo kiếm, trên thân dài rộng thân thể giống như một vòng vòng mặt nước gợn sóng một loại di động, cả người khí thế dồi dào tựa như một cây sắp xuất chinh tướng quân một dạng. Tại chung quanh hắn hơn 10 trưởng trong khu vực bày khắp rất nhiều đức thi, đều là các đại gia tộc đệ tử cùng trưởng lão. Hắn thượng phương bảo kiếm phía trên đỏ tươi huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, chết ở hắn dưới kiếm người chỉ sợ đến có 10 cái gia tộc. Tuyệt đại đa số người cũng không có gia nhập trong chiến đấu, mà vẫn như cũ còn đang chiến đấu người, hẳn là trên thập tộc người cùng dưới 90 trong tộc cá biệt thiên tài. Trong chiến trường một mảnh hỗn loạn kêu giết không ngừng, mỗi một giây đồng hồ đều có người bị thương, đều có thân thể người bị chém thành hai đoạn, máu chảy thành sông, thi thể cơ hồ thay thế đại địa. Mà thân làm trận chiến tranh này ngọn nguồn, Vương Lôi thây thú thể đã rất sợ, có nhiều chỗ tức thì bị chiến đấu liên lụy đến miệng ngoác tới mang tai, có thể thấy bên trong trắng bóng xương cốt. Tại Vương Lôi thú bốn phía, lại vô cùng bình tĩnh, đổ máu chiến đấu tất cả đều phát sinh ở bên ngoài trăm trượng, bởi vì tại thi thể kia chung quanh, tăng thêm Lý Thành Phong, phân biệt đứng 7 người, 7 vị vùng hoang dã phương Bắc thiên chi kiêu tử, bọn họ nắm giữ tư chất ngút trời, là vùng hoang dã phương Bắc trên không rất là lóa mắt thái dương. Bọn họ liền là lá nước đám người trong miệng một mực nói tới mấy vị kia, trừ đại hạ hoàng tộc thiên tài, không có người có thể áp chế thiên chi kiêu tử, người sở hữu mắt hồng vương giả cốt. Phân biệt là tứ nữ hai nam, bất quá Nhượng Thuấn Trường Niên ngạc nhiên là tuyệt đối không ngờ tới Hạ Tuyết cũng tại, nàng vẫn như cũ là như vậy xinh đẹp, khí tư xuất chúng, mỹ lệ làm rung động lòng người. Hạ Tuyết có thể không tính đại hạ hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng nàng lại nắm giữ cùng mấy vị kia tranh phong thực lực, cho nên nói đại hạ trong hoàng tộc có năng lực áp chế mấy vị này thiên chi kiêu tử người đồng lứa. Ở đây trong 7 người, chỉ có Hạ Tuyết thiên mệnh cốt chỉ là linh phàm cốt mà thôi, nhưng nàng thực lực lại mảy may không thể so với mấy vị kia nắm giữ vương giả cốt thiên tài yếu, có thể tưởng tượng được sinh ra ở đế hoàng nhà trọng yếu bao nhiêu, này thực lực thế nhưng là dùng vô số thiên địa linh bảo đống đi lên. 7 người tựa hồ người nào cũng không có chiếm được tốt, đều có chỗ chật vật. Hạ Tuyết cùng Lý Thành Phong thực lực là không có thể nghi ngờ, sau khi nhìn người bộ dáng tựa hồ vẫn là nhận nhiều người ngăn trở. Cái này trên thập tộc bên trong năm vị thiên tài cũng cực kỳ đáng sợ, năm người này sở tại gia tộc chỉ sợ rất đúng bách tộc bên trong cường đại nhất gia tộc, cùng mẫu bằng tử quý một cách đạo lý, bọn họ nắm giữ vương giả cốt, tự nhiên phải so sánh với thập tộc bên trong gia tộc khác còn muốn cao hơn một đẳng. Giao chiến vẫn như cũ đang tiếp tục, chiến đấu kịch liệt phát sinh ở mỗi một hẻo lánh, huyết nhục tung tóe, mấy ngàn trượng khu vực bên trong chỉ có vương lôi thây thú thể dựa còn có thể bình tĩnh rất nhiều, 7 người đều là lại đánh lấy bản thân tính toán, không dám nhận trước đồng thủ. Mấy ngàn trượng khu vực bên ngoài, giống như Thuấn Trường Niên cùng lá nước một dạng ngắm nhìn người cũng không ít, bách tộc người cơ hồ đã đem phiến này khu vực đều vây quanh lên, từng đạo kinh dị mà tràn ngập hâm mộ ánh mắt nhao nhao đánh vào 7 người kia trên thân. Mà còn, Lý Thành Phong hoành không xuất thế càng là đánh vỡ vốn có đấu tranh, mấy vị kia thiên tài đã sinh lòng đem hắn trước hết giết tâm tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, dù sao bọn họ ở giữa càng hôn hơn một chút. Mấy vị kia thiên tài bên trong trừ Chu Kiệt, Thuấn Trường Niên trước chút ít thời gian thấy qua ở ngoài, cái khác mấy người hắn thật đúng là nghe chỗ chưa nghe. Chu Kiệt mặc dù ở chỗ này bại lui một lần, nhưng hắn hiện tại độc thân một người một lần nữa giết trở lại nơi đây cũng là thế không thể đỡ, một cái trong suốt đại đao khiêng ở đầu vai phía trên. Cả người phảng phất thoát thai hoán cốt một dạng, bá khí vô song. Mà ở Chu Kiệt tay trái bên đứng một vị đồng dạng bá khí uy vũ thiếu niên, hắn đỏ người để trần, dáng người chân cùng người trưởng thành rồi sánh ngang, màu đồng cổ ra trên, này từng khối hòn đá tựa như cơ bắp cực kỳ dọa người, rất làm người khác chú ý vẫn là cái kia trên đầu nổ tung mái tóc dài vàng ấm, đem mắt to mày rậm hắn trương hiển đến giống như một đầu sư tử giống như bá khí. Gặp Thuấn Trường Niên nhìn chăm chú lên hắn. Lá nước nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm nói. Hắn gọi hoàng sư, là hoàng gia thiên tài, tu vi đã đi đến đại văn cảnh đỉnh phong, tay trái xương trên tạo hình 500 vạn xăm, hắn sức chiến đấu kinh khủng hơn, hẳn là cùng ngươi tương xứng, mà còn hắn còn là một vị văn trận sư, bất quá hắn văn trận tạo nghệ cực ít tại thế nhân trước mặt hiển lộ, đến cùng thân làm mấy xăm văn trận sư, vậy liền không được mà thôi. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, hắn nhìn thấy hoàng sư thiên mệnh cốt thượng thiên cốt văn ít nói cũng điêu khắc có mười mấy vạn đạo, hẳn là một vị vạn xăm văn trận sư. Tại hoàng sư cách đó không xa, một vị tinh thần giống như sán lạn thiếu nữ ôm lấy một cái tử sắc tỳ bà, người mặc màu đỏ tím lụa mỏng váy liền áo, cả người đẹp đến rối tinh rối mù, đơn thuần dung nhan nói, nàng có thể một điểm cũng không thể so với Hạ Tuyết kém. Nàng gọi Vấn Lan cũng là một vị văn trận sư, bất quá nàng trong ngực lục hợp tỳ bà càng thêm cường đại, nghe nói là hỏi tộc lão tổ luyện chế binh khí truyền thừa xa xưa. Lá nước nói ra trong mắt đẹp đều là hâm mộ thần sắc. Nàng gọi An Tử San, đồng dạng cũng là một vị văn trận sư, nàng trước người trống giống thiên cầm cùng Vấn Lan lục hợp tỳ bà tương xứng, thực lực đồng dạng xuất chúng. Lá nước nhìn xem một vị khác thiếu nữ nói ra. Thiếu nữ này người mặc một bộ suất trần bạch sắc váy dài, mái tóc đen nhánh theo gió mà động, nàng khí chất so sánh trước đó người nhu mỹ rất nhiều, liền giống như một phiến bình tĩnh như kính hồ mặt. Mà ở cái này An Tử San nơi xa, lại đứng một vị người mặc bó sát người áo giáp nữ tử, cái này vị nữ tử không giống bình thường, nàng càng nhiều là bưu hãn chất. Trên thân này kim quang chói mắt áo giáp càng đem nàng này hoàn mỹ tư thái phụ trợ đến cực kỳ mê người. Mà còn, nàng trên tay còn cầm một cái kim quang lưu chuyển trường thương, này mũi thương bắt trước có thể đem thiên đều xuyên phá. Một vị nữ tử lại có mảy may không kém hơn nam nhân hung hãn sắc, đồng thời tấm kia tuấn mỹ khuôn mặt càng khiến người ta trước mắt một sáng lên. Nàng gọi Lăng Tinh, trong tay trường thương tên là Lăng Dương Thương. Nàng thiên sinh chiến ý dày đặc dày, cuối cùng là khiêu chiến so bản thân thực lực cường đại người, có thể nói, nàng là vì chiến đấu mà người sống cho đến nay, nàng sở tham cùng chiến đấu cho tới bây giờ liền chưa từng bại. Lá nước trầm giọng nói ra, cho tới bây giờ chưa từng bại. Bọn họ ở giữa liền chưa từng xảy ra xung đột sao? Bọn họ ở giữa đến người nào càng hơn một bậc? Thuấn Trường Niên nói ra, không khỏi nhìn nhiều mấy lần Lăng Tinh. Lá nước lắc đầu nói ra, không có ai mạnh ai yếu, đều không sai biệt lắm, như là muốn biết người nào càng hơn một bậc, vậy phải xem người nào trước lấy đến vương lôi thú thiên mệnh cốt. Hạ Tuyết đây, Thuấn Trường Niên cau mày mà hỏi. Hạ Tuyết tại đại hạ hoàng tộc tuổi trẻ một đời cũng không tính mạnh nhất. Nhưng ở cách này trên thập tộc mấy vị thiên tài bên trong hẳn là cũng liền cùng các loại. Chờ. Thực lực đi. Lá Lượng Nước Tích nói ra. Thuấn Trường Niên gật đầu nói ra. Ngươi lưu lại ở chỗ này, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 128. Gia nhập. Ngươi thật muốn hiện tại liền gia nhập bên trong. Không sợ trở thành chúng chú mục. Bị người vây công. Lá nước đánh run run nói ra, nàng là không dám loại tình thế này phía dưới đầu nhập vào trong đó. Ha ha, bọn họ tranh giành là thiên mệnh cốt, ta nếu là vương lôi thú sừng thú. Ai dám ngăn cản ta, ta giết người đó. Thuấn Trường Niên hò hét nói, tay một quất, từ tam kiếm trong trận rút ra một đem huyết kiếm, cũng không quay đầu lại đầu nhập vào bên trong chiến trường. Lá nước nhìn xem Thuấn Trường Niên dần dần đi xa bóng lưng, trong mắt đẹp lộ ra vùng vẫy thần sắc, lấy nàng thực lực tiến nhập bên trong chỉ sợ cũng giúp không lên gấp cái gì, nhưng nàng lại có chút bận tâm Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên cũng không quay đầu lại đong đưa trên tay trường kiếm, hắn tiến nhập lôi điện đan sen chiến tràng sau đó, nhắm thẳng vào này vương lôi thú sừng thú phương hướng đi, trên thân tím tia chớp màu lam giống như pháo hoa tựa như nở rộ ra đến chung quanh một số người muốn ngăn trở đều là bị hắn một kiếm chém giết. Hắn xuất hiện liền giống đen kịt dạ không trên vạch xuống lưu tinh, hắn thẳng khu mà vào, chủ động trêu chọc người khác hoàn toàn bị chém giết. Thuấn Trường Niên bá khí cùng dũng cảm dừng nhượng không ít người liếc nhìn, có người càng là trước tiên nhận ra hắn tới. Là hắn, nghe nói mấy ngày nay hắn lại đem mấy cái tộc toàn bộ chém giết. Hắn thật hay không hậu trường? Không sẽ cùng Lý Thành Phong này chết mập mạp một dạng cùng nào đó cái cổ thế tông có sâu xa đi. Chập chập đều đến, ta xem cái này Thuấn Trường Niên là có hay không có cùng hoàng sư đám người giao phong thực lực. Trừ đại hạ hoàng tộc mấy vị kia, thế hệ trẻ tuổi người bên trong vùng hoang dã phương Bắc liền cái này 5 người, hiện tại lại tới một cái hoàng không xuất thế Thuấn Trường Niên. Hắn thiên mệnh cốt thực sự là vương giả cốt. Ta tại sao thấy không thấu? Có lẽ là có cái gì bí pháp che giấu đi tới đi quái cái kia bức quan tài đây. Hắn trên tay huyết kiếm không phải văn trận binh khí. Trước mấy ngày giang tộc cùng diệp tộc phát sinh ma sát, về sau hắn xuất hiện, đem giang tộc người trừ giang hảo, những người khác đều cho giết, phi thường khủng bố. Nói như vậy, cùng giang tộc giao tốt này mấy cái trên thập tộc không phải muốn vì hắn ra mặt. Chập chập, thực sự là hảo hí liên tục đây. Rút hư là thật. Không thể nào, hoàng sư mấy người có thể không làm được, chẳng lẽ hắn cũng là một vị văn trận sư. Thuấn Trường Niên xuất hiện nhấc lên không ít gợn sóng, nơi hắn đi qua, người người tránh lui, một chút không tin tà người đều chết ở hắn dưới kiếm. Thuấn Trường Niên dần dần trở thành giữa sân tiêu điểm, hoàng sư Chu Kiệt, Vấn Lan, An Tử San, Lăng Tinh, Hạ Tuyết, Lý Thành Phong, bảy người trước tiên liền chú ý đến hắn. Hoàng sư mấy người thân làm văn trận sư, đi đầu chú ý vẫn là hắn trên tay này đem huyết kiếm, bọn họ tự nhiên rõ ràng đây là rút hư là thật, không khỏi song đồng rút lại, bọn họ thân làm văn trận sư tất nhiên biết rõ rút hư là thật là cái gì, cho nên bọn họ mới có thể có chỗ ngạc nhiên. Lăng Tinh áo giáp màu vàng ấm lấp lóe sáng lên, cốt văn quấn quanh kim sắc trường thương càng là giống như một vòng kim sắc thái dương giống như lóe ra lóa mắt quang huy, nàng thấy được Thuấn Trường Niên cử động sau toàn thân đều tản ra mãnh hổ giống như chiến ý, tóc dài bay tràng áo giáp vang vọng, hận không thể lập tức cùng đại chiến một trận. Hạ Tuyết cùng Lý Thành Phong càng là có chút cứng họng, như thế nào cũng không nghĩ đến ở chỗ này cũng có thể gặp Thuấn Trường Niên, cái trước ngược lại là đã sớm nghe nói có cái này một hào đột nhiên xuất hiện nhân vật, chỉ là không nghĩ tới thực sự là hắn, người sau thì là sau khi kinh ngạc, ngược lại bình tĩnh trở lại, mập mạp nhục thân lắc lư thượng phương bảo kiếm lưu chuyển u quang. Hai người cho Thuấn Trường Niên cảm giác biến hóa rất lớn, nhưng hắn cho hai người cảm giác cũng giống như vậy, bọn họ biết rõ Thuấn Trường Niên tiềm lực rất lớn, chỉ là không nghĩ tới tu vi tiến vào triển khai sẽ như thế nhanh chóng. Các đại thiên tài đều là tại kinh nghi bất định nhìn qua từng bước một đến gần Thuấn Trường Niên, bọn họ phi thường muốn biết hắn đến cùng có gì thực lực có thể cùng mình đánh đồng. Thuấn Trường Niên huyết kiếm hoành không, trên mặt vết thương theo lấy hắn tiếu dung mà giãy giụa cực kỳ dọa người, hắn đỏ người để trần, bẩn thỉu bộ dáng phối hợp cái kia không chỗ không ở sát khí, đương là nhượng trong lòng người mát lạnh, hắn chấp nhất huyết kiếm, 60 cái bạo tạc tính chất 10 phần lôi bóng quấn người, giống như một vị phong thái xước đời lôi thần một dạng chậm chậm mà đến. Liền tâm cao khí ngạo Vấn Lan mấy người cũng không nhịn được nhấc lên tâm. Liền tại Thuấn Trường Niên chuẩn bị nhất cử đi đến này vương lôi thú sừng thú lúc trước, hắn đỉnh đầu phía trên, vô tận thiên cốt văn tiên hoa tựa như nở rộ ra đến, một cái đen nhánh cử phủ mang theo gào thét phong thanh húc đầu che mặt mà xuống. Tất cả mọi người đều là cả kinh, có người trước tiên liền tìm ra phát động công kích người, tại cách đó không xa, Giang Hạo cùng một đám người đang tại đứng cùng một chỗ, cừu hận ánh mắt thẳng bức Thuấn Trường Niên. Giang Hạo quả nhiên là đi tìm cứu binh, tống tộc quả nhiên hay là bọn hắn tốt nhất đồng minh. Có người híp mắt nói ra. Tống tộc cùng Giang tộc từng có đám hỏi, cái trước ra tay giúp đỡ cũng là không thể ở trách nhiều, trên thập tộc bên trong, hai nhà bọn họ quan hệ tính tốt, bọn họ không phải hoàng sư này năm nhà, đều ra một cái nắm giữ vương giả cốt thiên tài, nhận đánh ép thế nhưng là rất lớn, nguyên bản là đều là trên thập tộc. Hẳn là ngồi ngang hàng với, nào có thể đoán được một cái vương giả cốt liền đem bọn họ kéo ra khoảng cách. Tống tộc đã quyết định xuất thủ, chắc hẳn cũng là nhìn chúng tiểu tử này trên thân thiên mệnh cốt, cùng bức kia quan tài. Bổ thiên mà xuống cử phủ mang theo có cuồng bạo khí tức, bảy người cũng không có xuất thủ, đều muốn nhìn một chút Thuấn Trường Niên như thế nào phá mất. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc, từ bên người lúc này kéo qua tới hai cái lôi bóng. Giống giết gào chấn thiên, long ngâm phúc hải, không lùi mà tiến tới, hung mãnh đập vào cự phủ phía trên. Thuấn Trường Niên khôi phục xếp vẽ lên văn trận sau đó, chứng kiến văn trận cũng thấu triệt rất nhiều, một cách liền nhìn ra cái này cự phủ trận nhược điểm, hai cách tượng bảo vỗ tại phía trên, hai tiếng nổ qua đi cự phủ trận dứt khoát kiên quyết bị phá mất, Giang Hạo cũng lại một lần nhận phản bác. Bởi vì thân làm văn trận sư nguyên nhân, hoàng sư, An Tử San mấy người thế nhưng là thấy rất rõ ràng, cái này cử phủ trận thế nhưng là hơn 9.000 xăm, tại bọn họ trong mắt Thuấn Trường Niên chỉ là cái trăm xăm văn trận sư, vậy mà phát hiện cử phủ trận nhược điểm. Cử phủ trận lúc này liền hóa thành đầy trời thiên cốt văn, sau đó, giống như pháo hoa tựa như biến mất, thuộc về hư vô. Thuấn Trường Niên mở chừng hai mắt, hóa thành một đạo thiểm điện xông thẳng đống kia người đi, người chưa tới, này 60 cái cuồng bạo lôi bóng liền đã giống như mưa điểm tựa như từ trống giống mà rơi, nhập vào trong đám người, liên tiếp nổ tung tự nhiên sinh ra, trong nháy mắt đem đại địa nổ ra một cái dày đặc thuốc cuồn cuộn lớn khe nứt, tàn chi bại ô uế khắp nơi bay, lập tức liền đem một nửa người diệt. Thấy được cái này một màn người đều là hút lớn một hơi, chân chính thấy được Thuấn Trường Niên thực lực người mới biết này bay đầy trời tin tức cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lăng Tinh chiến ý càng đậm, cơ hồ thực tế hóa, này đem kim thương run phải thoát thân, Vẫn Lan Chu Kiệt mấy người cũng là trong lòng run lên, bọn họ biết rõ Thuấn Trường Niên chỉ sợ thật có cùng bọn họ đánh một trận thực lực. Hạ Tuyết cùng Lý Thành Phong ngược lại là không có nhiều kinh ngạc, bọn họ tại vương giả trong mộ liền đã kiến thức qua Thuấn Trường Niên tàn nhẫn cùng thực lực, hiện tại có dạng này thực lực, nghĩ lại phía dưới cũng hợp tình hợp lý. Thuấn Trường Niên tràn vào thất kinh đám người bên trong, lưu ly thần viên thân thi triển tượng bảo phát động, huyết kiếm hoành không. Trong lúc nhất thời, chỗ ấy vang lên đủ loại thanh âm, thân thể tiếng vỡ vụn. Huyết dịch văng tung tóe âm thanh còn có động không đáy tựa như kinh khủng âm thanh. Thuấn Trường Niên dùng nửa khắc đồng hồ đem cái này đống người tàn sát giết đến không còn chút nào. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 129. Lần đầu giao phong. Giang Hạo chết, bị Thuấn Trường Niên chọn ra thiên mệnh cốt mà chết, những người khác tức thì bị giống nổ tung thành bụi phấn, là Giang tộc ra mặt tống tộc tức thì bị Thuấn Trường Niên một tổ đạp, mấy vị oai phong một cõi trưởng lão bị hắn bóp nát đầu mà chết. Thuấn Trường Niên nửa khắc đồng hồ đem tống tộc nhân tiêu diệt, người chung quanh đều là trong lòng lớn run, những cái kia muốn tiến lên trả thù gia tộc càng là ngẩn người tại chỗ. Đăng trên trăm tộc thú trên đảo thập tộc bên trong có hai tộc diệt tại Thuấn Trường Niên trong tay, dưới 90 trong tộc càng có không ít hơn thập tộc tại trong tay hắn hủy diệt, một cái này kết quả có thể nói là chấn nhiếp nhân tâm. Thuấn Trường Niên trên mặt dữ tợn như nhúc nhích vết thương đem hắn trương hiển đến vô cùng hung hãn, lôi bóng quấn người, máu vảy cửa hàng thân, huyết kiếm dì máu. Hắn giống như từ trong địa ngục bò ra áp dụ một dạng bể nghệ tứ phương trên thân này từng khối bàn tay tới lớn máu vảy càng tựa như lưu động tiên huyết. Thuấn Trường Niên xuất thủ sau đó, lần nữa rung động tất cả mọi người, mấy vị thanh danh hiển hách thiên tài cũng không nhìn được một lần nữa đoán chừng lên hắn thực lực, đơn là này giúp hư là thật cũng đủ để nhượng bọn họ trong lòng rung rung. Lăng Tinh kim quang lóng lánh, Lăng Dương thương vang vọng, chiến ý bao phủ nàng toàn thân, nàng này xinh đẹp lại tràn ngập tuấn tú khuôn mặt mặt không biểu tình, chỉ có chiến ý đang lưu động, sau ớt đuôi ngựa phảng phất đều muốn nổ tung. Hoàng sư sư tử giống như hai mắt vững vàng nhìn chăm chú lên Thuấn Trường Niên, nổ tung mái tóc dài vàng ấm, rắn chắc như đá cơ bắp, toàn thân che kín giã thú tựa như hung hãn tính. Chu Kiệt cũng là chiến ý bừng bừng. Khiêng trong suốt đại đao bên trong như có thần long đang quấy loạn, trận trận như có như không tiếng long ngâm truyền vang tứ phương. Giống như tiên tử tựa như Vẫn Lan cũng sống vậy, trong ngực lục hợp tỳ bà tử quang mông lung, đôi mắt đẹp chớp động, như muốn đem Thuấn Trường Niên nhìn thấu. An Tử San giống như một phiến bình tĩnh đến không có bất luận cái gì gợn sóng mặt hồ, tinh tế đầu ngón tay đè ở trống giống thiên cầm phía trên, tinh thần tựa như ánh sáng đôi mắt ngắm Thuấn Trường Niên, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, dị quang liên tục. Ngược lại Hạ Tuyết cùng Lý Thành Phong ngược lại bình tĩnh rất nhiều, tuy có hoảng sợ, nhưng hai người suy nghĩ càng nhiều là Thuấn Trường Niên vì sao thực lực tăng lên đến nhanh như vậy. Thuấn Trường Niên dậm chân mà đến, máu lập lòe hai mắt lần lượt lướt qua bảy người, không che giấu chút nào chiến ý cũng trong mắt hắn lướt qua, hắn không kinh không hoảng hốt, ổn nặng mà vào, đi thẳng tới vương lôi thú thi thể bên cạnh thiên tài nơi tụ tập bên trong. Hắn cũng xuất thủ cướp đoạt thiên mệnh cốt. Nhìn đến hoàng sư mấy người lại muốn tìm trên không ít công phu. Hắn mục đích giống như cũng không phải là thiên mệnh cốt. Nhìn cái kia nắm vững phần thắng bộ dáng, thực sự là hoành không xuất thế a, những cái này nhiều năm bọn họ cái này mấy tộc cũng là lúc này rồi cảm thụ một chút cái gì gọi là uy hiếp. Thuấn Trường Niên cảm thụ được bảy người không tốt ánh mắt, nhìn về phía núi thịt tựa như Lý Thành Phong cười nói. Lấy được truyền thừa còn cho người kiềm chế đến. Bọn họ quen biết. Không thể nào. Trời ạ, như là bọn họ hai người quen biết, hợp lực lên còn có ai có thể ngăn cản bọn họ. Thuấn Trường Niên lời nói vừa ra, mấy vị thiên tài trong lòng đều là thầm than không tốt, nếu như hai người có giao tình, vậy thì phiền toái. Một cái Lý Thành Phong đã đem bọn họ bước đến bể đầu sức chán, nếu là lại tới một cái Thuấn Trường Niên, này hậu quả thì có điểm quá treo. Ngươi quản được sao? Lý Thành Phong lãnh ý dày bố hai con ngươi ngắm Thuấn Trường Niên, mặt không biểu tình. Nghe đến lời này, đám người trong lòng cũng là buông lỏng, hai người mặc dù quen biết, nhưng cũng không có cái gì giao tình, không phải vậy Lý Thành Phong cũng sẽ không có chút nào vui mừng. Thế nhưng là đúng lúc này, bọn họ mới vừa yên tâm lại nhấc lên đến, bởi vì Hạ Tuyết nói chuyện, mà còn nói ra nói thẳng nhượng đám người cứng họng. Hạ Tuyết đôi mắt đẹp chớp động, giống như hai đợt chậm trăng tựa như ngắm Thuấn Trường Niên, mở miệng nói ra. Thế nào vậy, cái kia đều có ngươi, Hoa Ngôi Sao luyện hóa. Hoa Ngôi Sao là cái gì? Đám người đương nhiên là nhất thanh nhị sở, nghe được Hạ Tuyết nói Thuấn Trường Niên lấy được Hoa Ngôi Sao, không khỏi là giật nảy cả mình. Nguyên lai là lấy được Hoa Ngôi Sao, này hắn thiên mệnh cốt không phải soạt nhưng là vương giả cốt sao? Thuấn Trường Niên nhìn xem mấy người này có chút kinh ngạc khuôn mặt, nói ra. Ngươi thân làm đại hạ hoàng tộc dòng dõi, cái vấn đề này còn phải nói sao? Không luyện hóa, để lại cho ngươi sao? Thuấn Trường Niên nhích miệng mà cười, trên mặt vết sẹo cực kỳ dọa người. Hắn cùng với Hạ Tuyết trong lúc nói chuyện với nhau đã nói cho đám người, bọn họ cũng là quen biết, chỉ là đồng thời xuất hiện không sâu mà thôi. Không phải liền là một cái vương giả cốt sao, lão nương linh phàm cốt còn không phải như vậy có thể cùng các ngươi tranh phong. Hạ Tuyết khinh thường nói ra. Lời này vừa ra tức khắc nhượng An Tử San mấy người sắc mặt khó coi lên, đây không phải rõ ràng tại châm chọc bọn họ sao. Thuấn Trường Niên nhìn xem mấy vị thiên tài như hổ rình mồi, cũng không nói lời nào, trực tiếp hướng vương lôi thú sừng thú đi, huyết kiếm run rẩy, lôi điện quấn người. Tại hắn mới vừa đi ra xa mấy bước lúc, một đạo bà thanh âm giống như thần kiếm giống như vang lên, vẫn lan mặt không biểu tình, ngón tay nhỏ nhắn tại lục hợp tỳ bà trên bắn ra, một đạo tử quang nổi lên tự phủ một loại chém về phía Thuấn Trường Niên, những nơi đi qua, đại địa trên lưu lại một đạo vung vức mà sâu không lường được vết sách. Thuấn Trường Niên lúc này liền cả khuôn mặt đều lạnh xuống, kéo qua một cái lôi bóng ấm về phía chém tới bà quang. Ầm vang một tiếng, song phương công kích đều hóa thành hư vô, Thuấn Trường Niên chỗ càng là khơi dậy trùng thiên bụi thuốc. Đúng lúc này Thuấn Trường Niên hồng quang lưu chuyển thân ảnh từ trong khói dày đặc lướt ra đến, huyết kiếm nhắm thẳng vào Vân Lan. Mọi người đều là cả kinh, không nghĩ tới Thuấn Trường Niên tính khí như thế bốc lửa, phá mất Vân Lan công kích sau, phản công mà về. Vân Lan khuôn mặt tức khắc một biến, tử hồng sắc quần dài phi động. Ngón tay nhỏ nhắn lần nữa bắn ra lục hợp tỳ bà, lục đạo càng thêm sắc bén tử quang mang theo chói tai bà thanh âm phi tốc mà đến, đồng thời cái này đầy ép tính công kích quang mang chậm rãi diễn biến thành sáu đem tử quang trùng thiên đại đao, húc đầu che mặt liền là chém xuống, vô cùng dọa người, giống như khai thiên ích địa một dạng. Thuấn Trường Niên liền mắt đều không có nháy một cái. Hai tay đại trương, đem 60 cái tượng bảo lôi bóng một loạt mà qua, toàn bộ ấm về phía chém tới tử quang đại đao. Oanh long long! Một trận liên tiếp nổ tung tới sau, long tượng gào thét, sấm chớp, Thuấn Trường Niên không có bất luận cái gì tổn thương cầm kiếm mang theo lôi đánh về phía Vân Lan. Mấy vị thiên tài đều là sắc mặt gấp lại gấp, bọn họ ở giữa thế nhưng là thế lực ngang nhau, đều muốn biết Thuấn Trường Niên đến cùng có bao nhiêu lợi hại, bây giờ Vân Lan xuất thủ dò xét, chính hợp ý, có thể là nhìn Thuấn Trường Niên này tiến quân thần tốc bộ dáng, tựa hồ cũng không có ý tưởng bên trong kết quả. Thuấn Trường Niên hai tay một chương, 60 cái lôi bóng lần nữa nở rộ mà ra, giống như 60 cái lôi đình thế giới một loại ép hướng Vân Lan. Này rung động lòng người uy lực thẳng nhượng Vân Lan này mê người ngũ quan đều tại run rẩy. Vẫn Lan tự nhiên là trải qua cát tràng, lục hợp tỳ bà lại tấu, bà thanh âm giống như một lan tăn rung động đang tràn ngập. Vẫn Lan khẽ kêu, lục hợp tỳ bà giống như một ngôi sao mà thay đổi đung đưa ra vô tận gợn sóng vòng sáng thiên quân nhất phát thời khắc, nàng đem lục hợp tỳ bà bỗng nhiên đối. Đúng. Thuấn Trường Niên liền là một đỉnh. Vù một tiếng, 60 cái lôi bóng cùng lục hợp tỳ bà hung mãnh đụng vào nhau, vô tận dư ba giống như sóng to gió lớn giống như hướng tứ phía bát phương nhào tập đi, đem rắn chắc mặt đất xinh xinh xóa đi mười mấy mét độ dày. Bà thanh âm giống như thần giới chảy xuống tới tiên âm, bao phủ mấy ngàn trượng phá thành mảnh nhỏ khu vực. Mỗi người đều là lỗ tai sinh đau đớn, bắt trước có một điều Ngô Tông tại hướng trong tai chui vào. Hai người đều là bay ngược, sau đó lại cấp tốc chiến cùng một chỗ trong lúc nhất thời, nơi này bà âm hưởng hiệu, lôi minh càng tăng lên, phảng phất đi tới khai thiên ít địa trước đó. Đã lâu sau đó, hai người phương mới từ từ dừng lại.